Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 661-670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 661. Đường Vũ Lân, người nhất định phải chết. Đương nhiên, thất bại cũng không sao. Dù sao đối thủ cũng quá giảo hoạt. Hôm nay, Đường Vũ Lân thi đấu không phải trận đầu tiên. Tạ Giải trận thứ 3 xuất chiến. Nguyên Ân Dạ Huy trận thứ 7. Còn hắn là trận thứ 8. Hôm nay Tạ Giải thi đấu có chút khó khăn. Trọn vẹn dùng hơn 10 khắc mới tìm được cơ hội. Đột phá phòng tuyến phòng ngự của đối thủ giành chiến thắng. Ít nhất trước vòng đấu tiếp theo. Vận khí của Tạ Giải cũng không tệ lắm. Bởi vì dù trận này gặp phải cường giả Ngũ Hoàn Hồn Vương. Nhưng đối phương không có toàn bộ đấu khải. Không phải là nhất tự đấu khải sư. Trận thứ 7 của Nguyên Ân Dạ Huy. Đối thủ là người yếu nhất trong top 32. Nàng không phí chút sức lực nào đã chiến thắng đối thủ. Cùng với Tạ Giải, song song tiến vào top 16. Với tuổi của bọn họ, có thể lọt vào top 16 giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục đã là chuyện tương đối hiếm thấy. Mà ngay sau đó, người ra sân là Đường Vũ Lân. Đái Vân Nhi cũng sớm không thể chờ đợi thêm được nữa. Lúc trận đấu của Nguyên Ân Dạ Huy chấm dứt, nàng cũng từ vị trí của mình nhảy dựng lên, đưa ngón trỏ tay phải chỉ Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng đứng người lên, nhưng không thèm nhìn nàng, đi về phía sân đấu. Vân Nhi, bình tĩnh, Đái Nguyệt Viêm trầm giọng nói, ta muốn đánh hắn tàn phế. Đái Vân Nhi đùng đùng nổi giận chạy ra ngoài, đuổi theo Đường Vũ Lân lên sân đấu. Đường Vũ Lân, người nhất định phải chết. Đường Vũ Lân vừa mới đứng lên sân đấu. Thanh âm của Đái Vân Nhi đã xuất hiện trong đầu. Tinh thần hắn khẽ động. Tinh thần lực thật mạnh. Lại có thể trực tiếp thông qua tinh thần lực tiến hành truyền tống âm thanh. Hắn tuy rằng biểu hiện rất coi thường Đái Vân Nhi. Nhưng trên thực tế, hắn không có nửa điểm khinh thường nàng. Vị công chúa điện hạ này có thể trở thành một trong bát đại thiên vương. Tuyệt đối không chỉ bởi vì nàng là công chúa. Đối với tinh thần lực của Đái Vân Nhi, hắn đã sớm có phán đoán. Đái Vân Nhi ánh mắt sáng rực nhìn Đường Vũ Lân. Đôi bàn tay nhỏ bé trà sát trước người. Ánh mắt trở nên sắc bén. Hận không thể nhào tới đánh hắn một trận ra trò. Trận đấu này, Linh Vương Đái Vân Nhi công chúa điện hạ giao đấu với đội trưởng chiến đội học viện Sử Lai Khắc Đường Vũ Lân. Từ các trận đấu trước có thể thấy. Võ hồn của công chúa điện hạ là U Minh Linh Miêu. Là võ hồn truyền thừa của đế quốc. Chiến hồn sư hệ mẫn công. Tốc độ cực nhanh. Công kích cường hãn. Nhưng tuyển thủ Đường Vũ Lân là chiến hồn sư hệ cường công. Tin tưởng rằng các trận thi đấu trước của hắn cũng làm cho mọi người có ấn tượng sâu sắc. Trận đầu này, rất khó có thể đoán được thắng bại. Phải xem công chúa điện hạ có đòn sát thủ nào rồi. Trong lòng Phương Nhi, nàng cũng không xem trọng Đái Vân Nhi. Thực lực của Đường Vũ Lân thể hiện qua các trận đấu trước quá cường hãn. Hơn nữa, hệ cường công vốn khắc chế hệ mẫn công. Tu vi song phương cũng bằng nhau. Đường Vũ Lân lại có huyết mạch cường đại. Đái Vân Nhi muốn chiến thắng hắn quả thật độ khó không nhỏ. Nhưng dù sao nàng cũng là công chúa. Cho nên lúc bình luận, Phương Nhi cũng có chút thiên vị. Đây là không có cách nào khác, bởi vì hồn đạo vòng bảo hộ, Đường Vũ Lân cũng không nghe được lời của Phương Nhi, cho nên hắn cũng không biết võ hồn của Đái Vân Nhi là hệ mẫn công. Thi đấu bắt đầu, trọng tài vừa dứt lời, Đái Vân Nhi nhanh như thiểm điện xông ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng, từng vòng hồn hoàn liên tiếp bay lên từ dưới chân, ba tím một đen, luận về màu sắc hồn hoàn. Nàng và Đường Vũ Lân giống nhau như đúc, tốc độ thật nhanh, sau lưng mang theo tàn ảnh, hầu như chỉ qua một lần hô hấp, Đái Vân Nhi cũng đi qua nửa sân, nhìn điều này làm cho Đường Vũ Lân có chút quen thuộc. Võ hồn của Đái Vân Nhi không phải giống với Vũ Ti Đóa sao? Võ hồn U Minh Linh Miêu, hắn không hiểu nhiều lắm về Tinh La Đế Quốc, cũng không biết. U Minh Linh Miêu và Bạch Hổ là võ hồn truyền thừa của Hoàng thất Tinh La Đế Quốc. Đối mặt với trùng kích của Đái Vân Nhi, Đường Vũ Lân cũng không tiến lên. chỉ bình tĩnh đứng tại chỗ chờ nàng xông tới. Ngày đó mới đến Tinh La Đế Quốc, trên quảng trường trước hoàng cung, Đái Vân Nhi trong đầu hắn phát ra một âm thanh làm hắn vẫn nhớ rõ. Đối với tinh thần lực của nàng cũng có nhận thức khắc sâu. Đường Vũ Lân hiểu rất rõ, Đái Vân Nhi có thể trở thành một trong bát đại thiên vương, cũng không đơn giản như mặt ngoài. Chỉ một võ hồn U Minh Linh Miêu tuyệt đối không đủ cho nàng đạt đến trình độ này. Tốc độ của Đái Vân Nhi rất nhanh. Khi cách Đường Vũ Lân không đến 30 mét, hồn hoàn thứ nhất trên người nàng lóe sáng. Toàn thân tựa như một đạo lưu quang chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Đường Vũ Lân. Hồn kỹ giống với Vũ Ti Đóa, U Minh Đột Thứ. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, Đường Vũ Lân không chụp lấy móng vuốt, mà là con mắt Đái Vân Nhi. Cặp mắt to của Đái Vân Nhi tỏa ra vầng sáng màu xanh thẳm, trong suốt như hai khối thủy tinh màu lam. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy ý thức của mình có chỗ hốt hoảng. Tất cả xung quanh đột nhiên biến chậm. Trước ngực đau xót, hàn ý rét thấu xương chớp mắt truyền đến. Không tốt, Đường Vũ Lân lập tức ý thức được không ổn. Dưới sự kích thích bên ngoài, huyết mạch Kim Long Vương chớp mắt sinh ra phản ứng. Hoàng Kim Long thể kích phát, hóa thành từng khối long lân màu vàng kim che trước ngực. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân cắn đầu lưỡi một cái, thúc dục Tử Cực Ma Đồng. Từ trong mơ hồ tỉnh táo lại, phanh, thân thể Đường Vũ Lân bị một chảo của Đái Vân đánh bay ngược ra 7-8 mét. Lảo đảo hai bước mới đứng vững được. Khán giả đương nhiên không cảm giác được tình huống của Đường Vũ Lân. Bọn họ chỉ thấy công chúa Điện Hạ vọt tới trước, U Minh Đột Thứ đụng trên người hắn. Sau đó Đường Vũ Lân bị đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay như sấm động phóng lên. Dù ngoài 10 dặm cũng có thể nghe được tiếng náo nhiệt trong sân vận động Tinh La. Đường Vũ Lân dùng sức lắc đầu, Tử Cực Ma Đồng tăng lên, tinh thần mới khôi phục lại. Trong lòng không khỏi hoảng sợ, tinh thần lực của Đái Vân Nhi quả nhiên không giống bình thường. Tuy rằng lục công kích của Đái Vân Nhi không kém, nhưng Đường Vũ Lân cũng có chuẩn bị trước. Lực phòng ngự cường hãn của Hoàng Kim Long thể cùng hồn lực của hắn và khí huyết chi lực. Lúc này hắn chỉ cảm thấy từng đợt đau đớn, cũng không bị trọng thương. Kim Long Lân phiến đang dần chậm rãi biến mất vào bên trong. Đái Vân Nhi một chảo đạp bay Đường Vũ Lân, thân thể lần nữa gia tốc. Khi Đường Vũ Lân đứng vững thân hình, nàng đã tới trước mặt hắn. Trong lúc nhất thời, vô số chảo ảnh thẳng đến bao trùm trên người Đường Vũ Lân. Trong mắt Đường Vũ Lân tử quang lập lòe, dùng Tử Cực Ma Đồng thủ hộ tinh thần chi hải của mình. Tự nhiên đánh ra một quyền về phía trước, lực lượng kinh khủng chớp mắt nghiền ép không khí. Đái Vân Nhi chỉ cảm thấy không khí trước mặt mình trong chớp mắt vặn vẹo. Lực áp khổng lồ áp bách làm nàng khó thở. Đái Vân Nhi phản ứng rất nhanh. Thân thể của nàng đột nhiên hướng về phía sau co rút lại một chút, làm ra một động tác nửa ngồi. Đường Vũ Lân một quyền oanh tại không trung, nhưng đã thành công hóa giải U Minh bách chảo của Đái Vân Nhi. Chân phải hắn nâng lên, đang chuẩn bị bước ra một bước, đồng thời phóng thích Kim Long hám địa phát động công kích. Đái Vân Nhi lại đột nhiên chuyển động, hơn nữa nắm bắt thời cơ kịp lúc. Đúng lúc là khi ảnh hưởng của một quyền trước bị suy yếu, Đường Vũ Lân bước ra một bước làm giảm khoảng cách. Giữa hai người vừa vặn có một cái khe hở. Khí tức của nàng đột nhiên mờ đi, một đạo ánh sáng âm u từ khe hở kia cắt ngang mà vào, chặn ngang Đường Vũ Lân mà chém tới. Lần này Đường Vũ Lân thật sự chấn động. Nàng nắm bắt cơ hội cũng quá tốt rồi. Chỉ trong chớp mắt cực nhanh, nàng rõ ràng cũng có thể phát ra một chảo. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Đái Vân Nhi nắm được, hơn nữa còn rất chuẩn. Dưới tình huống như vậy, Đường Vũ Lân vừa sải bước ra, muốn né tránh là hoàn toàn không kịp. Lân phiến màu vàng kim chớp mắt hóa thành mặt kính, ánh sáng âm u rơi vào trên nó. Hào quang lân phiến lập tức lóe sáng. Cùng lúc đó, khí thế toàn thân Đường Vũ Lân đại thịnh, chân phải như đạp rơi. Kim Long bá thể, trong thời gian ngắn ngủi giao thủ đã buộc Đường Vũ Lân phải sử dụng Kim Long bá thể. Mà khi đạo ánh sáng âm u kia hiện lên, Đái Vân Nhi không tiến mà lại lui. Thân thể như thiểm điện lùi lại. Nhìn qua như bị Đường Vũ Lân đánh bay. Nhưng khi Kim Long hám địa khuếch tán, nàng đã lui ra rất xa. Đủ kéo giãn khoảng cách với Đường Vũ Lân. Va chạm trong ngắn ngủi. Song phương đều sử dụng 3 kỹ năng. Nhưng người sáng suốt nhìn ra được. Tuy giống nhau dùng 3 kỹ năng. Nhưng Đường Vũ Lân bị thua thiệt. Chương 662. Bị lừa rồi. Hoàng Kim Long thể. Kim Long bá thể. Kim Long hám địa. 3 đại kỹ năng tiêu hao khí huyết chi lực làm sao mà U Minh đột thứ. U Minh bách chảo cùng U Minh chảm có thể so sánh được. Đái Vân Nhi rơi xuống đất. Trên khuôn mặt đẹp toát ra một nụ cười đắc ý. Cũng chỉ như vậy thôi. Đường Vũ Lân nhìn nàng. Nhíu mày. Quả nhiên thực lực của vị công chúa điện hạ này không bình thường. Nàng có thể trở thành một trong bát đại thiên vương tuyệt đối không chỉ bởi vì nàng là công chúa. Đúng là có thực lực đấy. Từ quá trình chiến đấu lúc trước có thể thấy. Ít nhất ở phương diện kỹ xảo và nắm bắt thời cơ. Nàng so với mấy vị thiên vương mình giao đấu trước kia càng mạnh hơn. Ánh mắt của nàng có vấn đề. Đường Vũ Lân nhìn Đái Vân Nhi. Cảnh giác tăng lên. Thật sự không thể xem thường nàng a. Đường Vũ Lân toát ra một nụ cười thản nhiên trên mặt. Vươn tay phải ra. Hướng Đái Vân Nhi ngoắc ngón tay. Động tác ngả ngớn này nhất thời làm Đái Vân Nhi giận dữ. Tựa như một con mèo nhỏ tức giận. Như thiểm điện vọt tới Đường Vũ Lân. Trong khu vực chờ, Đái Nguyệt Viêm vốn lộ vẻ mỉm cười đột nhiên nhíu lông mày lại. Lúc trước biểu hiện của Đái Vân Nhi có thể nói là hoàn mỹ. Bức bách Đường Vũ Lân sử dụng mấy cái hồn kỹ. Còn đánh trúng thân thể của hắn. Những thứ này làm được rất khá. Nhưng lần công kích trước mắt này có chút bất đồng. Tâm tình của nàng đã bị ảnh hưởng. Đối với thực lực, ngộ tính của muội muội, Đái Nguyệt Viêm đều rất khâm phục. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng nhược điểm của nàng. Không phải ở tu vi, mà là tâm tính. Với tư cách là một công chúa được nuông chiều từ nhỏ đến lớn. Tính cách của nàng không tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Đồng thời không chịu được đả kích. Động tác nhìn qua có chút ngả ngớn kia. Đường Vũ Lân rõ ràng là nhìn được vấn đề tâm tính của Đái Vân Nhi. Một gã hồn sư trong chiến đấu nếu không giữ được tỉnh táo thì nhất định không phát huy được thực lực mạnh nhất. Tên Đường Vũ Lân này thực không đơn giản. Chẳng những thực lực mạnh, quan sát rất tinh tế mà còn giỏi lợi dụng. Đồng dạng là U Minh đột thứ. Lần này hào quang trong mắt nàng đột nhiên trở nên cường thịnh hơn. Vầng sáng màu lam bỗng biến thành hai đạo hào quang màu lam. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy đại não một hồi đau đớn. Tử cực ma đồng cũng không thể hoàn toàn ngăn trở linh hồn trùng kích của đối phương. Hắn theo bản năng hướng về phía sau hai bước. Nhưng hai tay đồng thời chắn trước người. Đái Vân Nhi đến trước mặt Đường Vũ Lân. Dưới chân lướt một cái liền đứng sau lưng hắn. Một đôi móng vuốt xuất ra. Chụp vào phần eo Đường Vũ Lân. Lúc này tinh thần của Đường Vũ Lân bị ảnh hưởng cực lớn. Thân thể vẫn cứng ngắc, hoàng kim long thể đều bị suy yếu một ít, bản thân không khống chế được tinh thần. Hắn cũng không có khả năng phóng thích kim long bá thể như trước. Chỉ có thể tùy ý để móng vuốt mèo rơi vào eo của mình. Trong khoảnh khắc khi Đái Vân Nhi bắt trúng thân thể Đường Vũ Lân, trên người hắn đột nhiên xuất hiện biến hóa kỳ dị. Từng đám cây lam ngân thảo vừa thô vừa to đột nhiên không hề báo hiệu từ trong người hắn trào ra. Móng vuốt của Đái Vân Nhi chộp lên phía trên mấy cây lam ngân thảo. Ngay sau đó, lam ngân thảo hướng về phía thân thể nàng quấn quanh. Trong đó có một cây lam ngân thảo màu vàng kim bắt mắt nhất. Nó cơ hồ lóe thân lên, đem Đái Vân Nhi quấn thật chặt. Tất cả biến hóa đều quá nhanh. Dù Đái Vân Nhi phản ứng cực nhanh cũng không thể né tránh. Lam ngân hoàng cũng không phải do Đường Vũ Lân khống chế. Một chiêu linh hồn trùng kích của Đái Vân Nhi làm hắn bị ảnh hưởng thật lớn. Cho dù hắn có tử cực ma đồng cũng chỉ đủ bảo vệ linh hồn mình không bị thương nặng. Trong thời gian ngắn không có cách nào khống chế được thân thể của mình. Nhưng hắn cũng không có chiến đấu một mình. Hắn còn có hồn linh Kim Ngữ. Kim Ngữ là hồn linh thứ nhất của hắn. Đã theo hắn nhiều năm. được Đường Vũ Lân từng điểm bồi dưỡng. Từ một thứ hồn linh tàn phẩm đến sau này không ngừng thăng linh. Cùng với huyết mạch Kim Long Vương dung hợp, nó vẫn không ngừng tiến bộ. Đường Vũ Lân đã sớm đoán được Đái Vân Nhi ở phương diện tinh thần lực có đòn sát thủ. Cho nên khi Đái Vân Nhi phóng tới phía hắn, hắn cũng ra lệnh cho Kim Ngữ, để Kim Ngữ giúp hắn điều động Lam Ngân Hoàng, khởi xướng hồn kỹ thứ nhất, quấn quanh. Đái Vân Nhi tuy rằng quan sát rất tốt, thực sự không nghĩ tới Đường Vũ Lân bị linh hồn trùng kích còn có thể cực nhanh phóng xuất ra năng lực như vậy. Trong lúc nhất thời nàng kinh hãi, nhanh chóng giãy giụa. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu trắng từ trên người nàng lao ra, như thiểm điện bay lên đỉnh đầu Đường Vũ Lân. Một đôi chảo biến lớn giáng thẳng xuống đầu hắn. Hiệu quả của linh hồn trùng kích đã chấm dứt. Đường Vũ Lân tỉnh lại. Hai hồn hoàn màu vàng kim đã được thay thế bởi bốn hồn hoàn ba tím một đen. Hồn hoàn thứ hai tỏa sáng. Lập tức, vô số lam ngân thảo lấy thân thể hắn làm trung tâm đâm xuyên ra, bao trùm trong phạm vi đường kính 10 mét. Thân ảnh màu trắng trên không trung lập tức vị va chạm bay lên, ngưng trệ trên không, rõ ràng là một tiểu bạch miêu xinh đẹp đáng yêu. Đồng thời, Đái Vân Nhi bị quấn quanh cũng đồng dạng nhận lấy trùng kích của Lam Ngân đột thứ trận. Tuy rằng võ hồn U Minh Linh Miêu có kháng tính vật lý cường đại, hóa giải phần lớn lực đâm xuyên, nhưng nàng vẫn bị năng lực choáng váng của Lam Ngân đột thứ trận ảnh hưởng. Toàn thân ngưng trệ tại đó. Đường Vũ Lân quay người, đến trước mặt nàng, giơ Kim Long chảo lên rồi hạ xuống, trực tiếp chụp lên đầu công chúa điện hạ. Mọi người trong chiến khu, cùng với hoàng đế bệ hạ trên đài hội nghị đều nhảy dựng lên. Sự cường hãn của Kim Long chảo mọi người đều đã chứng kiến trong các trận đấu trước. Coi như đấu khải cũng không thể ngăn trở toàn bộ công kích của nó. Chứ đừng nói tới một cái đầu nho nhỏ của Đái Vân Nhi. Khi mọi người đều tưởng đầu của Đái Vân Nhi bị bẻ vụn, Kim Long chảo trên tay Đường Vũ Lân đột nhiên biến mất. Tay hắn nhẹ nhàng điểm trên cổ nàng, để cho nàng lập tức hôn mê. Lam Ngân Thảo rút đi, đem vị công chúa điện hạ thả trên mặt đất. Đái Nguyệt Viêm vừa muốn lao ra thấy một màn như vậy cũng nhẹ nhàng thở sâu. Vừa rồi hắn sợ tới mức tim đều muốn nhảy ra ngoài. Nếu Đường Vũ Lân gờ yêu ta ết Đái Vân Nhi thật, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Đái Thiên Linh sắc mặt có chút khó coi, nhưng cuối cùng vẫn lộ ra vài phần thoải mái. Trận đấu nhanh chóng chấm dứt. Hơn nữa cũng không có tình cảnh chiến đấu hoa lệ, nhưng trong đó có đấu trí và dũng khí. Cũng chỉ có người sáng suốt mới có thể nhìn ra. Công chúa điện hạ bị lừa rồi. Tâm tình của nàng bị đối phương khiêu khích mà chịu ảnh hưởng. Nếu không, trận đấu này còn rất khó nói. Phương Nhi cấp ra một đánh giá công bằng. Đương nhiên, rất khó nói, là lưu lại cho công chúa điện hạ mặt mũi. Dù nàng nhanh mồm nhanh miệng nhưng cũng là một phần tử của Tinh La Đế Quốc. Ngay từ đầu trận đấu, Đái Vân Nhi vẫn chiếm thế chủ động. Nàng đúng là có năng lực đặc thù, chính là võ hồn thứ hai, trừ U Minh Linh Miêu. Nàng còn thức tỉnh một võ hồn nữa là Linh Mâu. Võ hồn nghe bình thường này lại vô cùng uy danh hiển hách, bởi vì nó chính là một trong hai đại võ hồn của Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Một đời truyền kỳ tung hoành vạn năm trước, Linh Mâu thuần túy là võ hồn hệ tinh thần, đối với tinh thần lực yêu cầu rất cao. Nhìn qua Đái Vân Nhi không lớn, nhưng tinh thần lực của nàng đã tiếp cận Linh Nguyên Cảnh rồi. Đồng thời, nàng cũng sớm được Linh Mâu giao cho bốn hồn kỹ. Lần lượt là tinh thần dò xét, tinh thần quấy nhiễu, linh hồn trùng kích và quần thể suy yếu. Lần thứ nhất Đường Vũ Lân đối mặt chính là tinh thần quấy nhiễu, mà tinh thần dò xét một mực bao phủ trên người hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đái Vân Nhi có thể phán đoán và nắm bắt thời cơ chuẩn như vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Nếu không phải Đường Vũ Lân sớm có chuẩn bị, hơn nữa tâm tình Đái Vân Nhi bị ảnh hưởng, Đường Vũ Lân đúng thật là vô cùng nguy hiểm. Võ hồn hệ tinh thần phi thường hiếm thấy mà rất kỳ diệu. Nếu như Đái Vân Nhi một mực dùng năng lực hệ tinh thần áp chế Đường Vũ Lân cùng hắn du đấu, tiêu hao hồn lực của hắn, trận đấu này Đường Vũ Lân muốn chiến thắng nàng thật đúng là rất khó khăn. Đáng tiếc, vị công chúa điện hạ này tâm tình kém hơn rất nhiều so với Thiên Phú. Bị Đường Vũ Lân tính kế, từ đó kết thúc trận đấu. Mặc dù vậy, Đường Vũ Lân cũng không khỏi lau mắt mà nhìn đối với nàng. Vị công chúa điện hạ này thể hiện ra thực lực như vậy, còn có tinh thần lực thần kỳ kia, đều để lại ấn tượng khắc sâu với hắn. Hư thanh nổi lên bốn phía. Đường Vũ Lân trong hư thanh trở lại khu vực chờ. Đối với ngoại giới quấy nhiễu, hắn trực tiếp dùng hồn lực phong bế hai tai, không để ý chuyện bên ngoài. Trong đầu cũng không ngừng nhớ lại quá trình chiến đấu. Trận đấu này có dẫn dắt không nhỏ đối với hắn. Nhất là Đái Vân Nhi tìm thời cơ phát ra một kích U Minh Trảm kia. Tác dụng của tinh thần lực trong chiến đấu còn có thể sử dụng như thế. Tử cực ma đồng của mình vẫn luôn là trùng kích tinh thần. Trên thực tế nó còn có thể phát huy hơn nữa a. Bất quá, tinh thần lực của Đái Vân Nhi rốt cuộc là thông qua phương thức gì phóng thích vậy? Điều này Đường Vũ Lân rất ngạc nhiên. Ở phương diện năng lực tinh thần, rõ ràng Đái Vân Nhi ở phía trên hắn. Học viện quái vật lại bị loại bỏ một vị. Trước mắt chỉ còn lại ba người. Đường Vũ Lân thuận lợi tiến vào top 16, thi đấu top 32 chấm dứt. Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy, Tạ Giải cùng ba người học viện quái vật lấy Long Dược cầm đầu. Cùng nhau tiến vào top 16, hai học viện chiếm cứ 6 danh ngạch. Không hề nghi ngờ, giai đoạn then chốt của trận thi đấu cá nhân giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục chính thức sắp bắt đầu. Đối với ba người học viện Sử Lai khác, vòng thi đấu tiếp theo là vô cùng khó khăn. Bởi vì Đường Vũ Lân đụng phải Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm. Mà đối thủ của Tạ Giải là một vị chiến hồn sư hệ mẫn công khác của học viện quái vật. Phong Vương Lâm Tam, 16 tiến 8, chính là trận quyết đấu quan trọng nhất giữa học viện quái vật và học viện Sử Lai khác. Ai có thể đạt ưu thế ở vòng này? Như vậy, thành tích ở hạng mục thi đấu cá nhân không thể ngờ là rất tốt. Hai trận đều là trận đánh ác liệt. Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm, bài danh thứ hai trong Bát Đại Thiên Vương, gần với Long Vương Long Dược. Phong Vương Lâm Tam, bài danh thứ tư trong Bát Đại Thiên Vương, không thể nghi ngờ hắn mạnh hơn đằng đằng, mà đối thủ của hắn là Tạ Giải. Chỉnh thể thực lực của Tạ Giải còn kém hơn Nguyên Ân Dạ Huy, thậm chí còn kém hơn Nhạc Chính Vũ. Trận đấu này với hắn là một khảo nghiệm phi thường khó khăn. Ta không phục. 3. Đây là bình hoa thứ 6 Đái Vân Nhi ném vỡ. Trên mặt nàng đầy tức giận. Nếu như có thể, nàng thật muốn đi tìm Đường Vũ Lân đánh lại một trận ngay bây giờ. Nhưng ở cửa ra vào tẩm cung, hai vị lão giả bình tĩnh đứng ở đó. Có bọn họ, công chúa điện hạ muốn xuất môn là chuyện không thể nào. Ta chính là không phục. Ta bị lừa rồi. Tên kia quá xảo trá. Đường Vũ Lân, cái đồ khốn khiếp nhà ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Chấm, Đái Vân Nhi nghĩ tới khuôn mặt Đường Vũ Lân mang theo nụ cười xấu xa. Còn có cặp mắt nhìn qua rất ôn hòa, rất trong suốt, trên thực tế lại cười chế nhạo mình. Nàng liền không chịu được. Tên hỗn đản này, ta làm sao lại thua? Hơn nữa thua biệt khuất như vậy. Rõ ràng ta chiếm được thế thượng phong. Tên kia thật sự là quá giảo hoạt. Hắn vậy mà dụ cho ta tức giận. Nàng làm sao có thể chịu phục a? Nàng vốn định trong trận đấu thi triển quyền cước, thể hiện ra thực lực cường đại của nữ chiến sĩ xinh đẹp, thu được vô số tiếng vỗ tay cùng hoa tươi, lại không nghĩ rằng thua uất ức như thế. Làm sao có thể không để cho vị công chúa điện hạ này khó hiểu. Tốt rồi, Vân Nhi, đừng làm rộn. Trận sau Long đại ca sẽ trút giận cho ngươi. Đúng lúc này, Long Dược và Đái Nguyệt Viêm đi đến. Nhìn thấy hắn, Đái Vân Nhi lập tức vành mắt đỏ hoe. Lé thân lên nhào vào trước mặt hắn. bắt lấy ống tay áo của hắn. Long đại ca, ta không phục, ta căn bản không thua bởi tên vô lại kia. Là hắn quá giảo hoạt, hắn lừa ta, nếu lúc đó ta cẩn thận một ít, hắn căn bản không có khả năng bắt lấy ta. Chỉ cần cùng hắn du đấu, hắn như thế nào thắng được ta? Ta có song sinh võ hồn a, coi như dùng linh hồn trùng kích quấy nhiễu hắn cũng có thể đánh bại hắn. Đái Nguyệt Viêm sắc mặt trầm xuống. Được rồi tiểu muội, đừng làm rộn, thua chính là thua. Hơn nữa, ngươi không phải thua bởi hắn, mà là thua chính mình. Nếu trách trời oán đất, không bằng ngẫm lại sai lầm của mình. Nếu tâm tính của ngươi trầm ổn một tí, còn có thể bị hắn lợi dụng sao? Hơn nữa, Đường Vũ Lân cũng không đơn giản như ngươi nghĩ. Đái Vân Nhi chẹp miệng. Tứ ca, ngươi sao lại chia tay cho người ngoài? Ngươi là ca ca của ta hay của hắn? Ta không thích ngươi nữa. Long Dược ha ha cười một tiếng. Sờ đầu Đái Vân Nhi. Được rồi, tiểu công chúa của ta. Trận sau để tứ ca báo thù cho ngươi. Nếu như hắn không được, Long đại ca báo thù cho ngươi là được. Tiểu công chúa của chúng ta cần gì trầm ổn. Nếu trầm ổn thì không phải là tiểu công chúa rồi. Đừng nóng giận, biểu hiện của ngươi hôm nay rất tốt. Đái Vân Nhi không phục như cũ. Nói, Long đại ca, lúc thi đấu đôi, chúng ta đụng phải Đường Vũ Lân. Ngươi phải cùng ta giáo huấn hắn. Đến lúc đó ngươi giúp ta chế trụ hắn. Ta sẽ đạp hắn mấy cước để hả giận. Đái Nguyệt Viêm nghe nàng nói, nhịn không được hai tay che mặt. Tiểu muội, ngươi là công chúa đó, làm sao có thể thất lễ như vậy? Đái Vân Nhi ngang ngược nói, ta mặc kệ, dù sao ta muốn hả giận. Dù phụ hoàng có giam cầm ta, ta cũng phải đánh tên kia. Hắt xì, Đường Vũ Lân đang chuẩn bị minh tưởng chợt hắt hơi một cái. Từ ngày hôm đó đến nay, tâm của hắn đều rất bình tĩnh. Hoặc là nói hắn cố ý để cho lòng của mình bảo trì trạng thái bình tĩnh. Từ ngày đó cùng Cổ Nguyệt ngăn cách, hắn vẫn làm cho mình ở loại tâm tình này. Thân là đội trưởng, hắn biết rõ, không thể để tâm tình của mình ảnh hưởng tới thi đấu. Phòng sát vách, Cổ Nguyệt ngồi trên ghế sofa, đôi mắt bình tĩnh, hai tay đan nhau đặt trên bụng của mình, tựa hồ đang suy tư cái gì đó. Đột nhiên, ánh sáng trong phòng lờ mờ rồi thoáng lên một phát. Một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện trong phòng. Đó là một nữ tử mặc váy tím dài. Tướng mạo cực đẹp. Một đầu tóc dài màu tím sậm rối tung sau lưng. Đôi mắt cũng màu tím. Trông rất kỳ dị. Tay phải nàng vung lên. Lập tức trong phòng xuất hiện một tầng sáng màu tím. Sau đó nàng mới chậm rãi đi tới trước mặt Cổ Nguyệt. Quỳ một gối xuống. Cung kính nói, chủ thượng, sự tình cha như thế nào rồi? Cổ Nguyệt lạnh nhạt nói, nữ tử váy tím trầm giọng nói, căn cứ theo điều tra của chúng ta, võ hồn sơn long vương của Long Dược không phải là trời sinh, mà là nhận được năng lực giống như truyền thừa rót vào cơ thể làm cải biến huyết mạch của hắn. Chúng ta đang tìm nơi truyền thừa này, trong học viện quái vật có một số cường giả có thực lực không bình thường. Nếu như tập trung mấy người chúng ta xông vào thì không có vấn đề gì. Nhưng động tĩnh sẽ phi thường lớn. Muốn không bị phát hiện sẽ rất khó. Không được đánh rắn động cỏ. Cổ Nguyệt khoát tay áo. Kiên nhẫn chờ cơ hội. Về sau chúng ta cũng có thể chứng kiến hắn bày ra thực lực. Ta không cảm giác được khí tức của nơi truyền thừa kia. Hẳn là ở trong vết nứt không gian. Có Sơn Long Vương huyết mạch. Không chừng đồ vật ta thất lạc cũng ở chỗ đó. Lực lượng của ta lại bị phong ấn. Cần một lần nữa từng bước giải khai. Hiện tại đã sơ bộ hoàn thành. Còn cần một ít thời gian. Nếu như có thể tìm được vật kia, quá trình sẽ nhanh hơn nhiều. Vâng, chủ thượng, chúng ta tiếp tục tìm cơ hội. Trận chung kết giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục. Viện trưởng học viện quái vật Hàn cũng tham gia. Đó cũng là một cơ hội tốt. Đến lúc đó chúng ta sẽ dò xét sâu hơn. Xem một chút có thể tìm được manh mối gì hay không. Ân, ngươi đi đi. Cổ Nguyệt khoát tay áo. Nữ tử váy tím dung thân một cái. Hóa thành một đạo tử quang. Lặng yên biến mất. Cổ Nguyệt đứng lên đi đến trước cửa sổ. nhìn ra xa, theo bản năng hướng sang phía đường Vũ Lân xoay xoay đầu. Học viện Sử Lai Khắc, Hải Thần Đảo, Na Nhi ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đong đưa, đôi bắp chân trắng nõn lộ ra bên ngoài, một đầu tóc bạc rối tung sau ót, theo gió khẽ đung đưa, trong đôi mắt to mơ hồ có hơi nước nhộn nhạo. Thật muốn cùng ca ca đi đến Tinh La Đế Quốc, nàng đã đáp ứng ta, trước khi ngày đó đến, nàng sẽ không làm thương tổn ca ca, nếu như không phải ta cần thực lực càng mạnh mới có thể ngăn được lực lượng của nàng. Ta nhất định sẽ đi cùng các ngươi. Ca ca, ngươi nhất định phải bình an trở về. Ta rất nhớ ngươi. Chương 664. 16 tiến 8. Tinh La Đại Lục, Tinh La Đế Quốc, thành Tinh La. Hôm nay là thi đấu 16 tiến 8. Huynh đệ, ngươi có dư vé không? Bao nhiêu tiền ta đều trả. Nghĩ gì thế? Đừng nói ta không có. Cho dù có cũng không có khả năng bán. Giải thi đấu lần này là đặc sắc trăm năm mới gặp. Học viện quái vật cùng học viện Sử Lai Khắc thi đấu đó. Nếu có thể đến tận sân vận động xem thi đấu, coi như là sống ít hơn vài năm ta cũng nguyện ý, quả thực là quá mong đợi. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến vòng thi đấu này lại đặc sắc như vậy. Nghe nói trong 8 trận thi đấu có 2 trận là học viện quái vật quyết đấu cùng học viện Sử Lai Khắc. Trong đó có một trận là đội trưởng chiến đội học viện Sử Lai Khắc đối chiến tứ hoàng tử điện hạ. Tứ hoàng tử tất thắng. Phương Nhi mặc áo choàng lớn đủ để che lại khuôn mặt. Đi trên đường phố, bên tai liên tục truyền đến tiếng thảo luận về vòng thi đấu sắp tới. Không hề nghi ngờ, dư luận thiên về học viện quái vật. Nhưng mà, học viện quái vật có thể chiến thắng cả 2 trận sao? Chính Phương Nhi cũng đoán không ra. Nàng đương nhiên cũng nghiêng về học viện quái vật, vì nàng là một người ái quốc, nhưng nàng cũng tỉnh táo phán đoán. Đội trưởng chiến đội học viện Sử Lai Khắc Đường Vũ Lân thực lực vẫn bí mật như cũ. Từ đầu đến cuối, chưa có người nào chính thức nhìn thấy toàn bộ lực lượng của hắn. Dây leo kia đến tột cùng là gì? Trong một trận đấu, dây leo vừa ra, thi đấu đã xong, Hổ Vương Đáy Nguyệt Viêm, Tứ Hoàng Tử Điện Hạ. Bài danh thứ 2 trong Bát Đại Thiên Vương. Trong Bát Đại Thiên Vương cũng là cường giả cao cấp nhất. Truyền thừa huyết mạch hoàng thất thuần khiết. Nhưng dù có như vậy, hắn có thể chiến thắng Đường Vũ Lân sao? Một trận khác, cũng rất đáng chú ý. Học viện Sử Lai Khắc tựa hồ cũng chỉ có một vị chiến hồn sư hệ mẫn công. Trong các trận đấu trước, hắn thể hiện ra tốc độ cùng sức chiến đấu không kém. Nhưng đồng dạng cũng có ẩn tàng. Đối mặt với Phong Vương Lâm Tam, đây là một trận đấu đối chọi gay gắt. Ai thắng ai thua cũng không nói trước được. Nhưng Lâm Tam có nhất tự đấu khải, hẳn là cơ hội thắng lớn hơn một chút. Dân chúng cũng bị trận quyết đấu hai đại học viện mê hoặc. Nhưng bọn họ đều không để ý đến học viên của học viện Sử Lai Khắc trung bình mới có 15 tuổi. Dù là Long Dược sẽ lấy được quán quân thi đấu cá nhân, nhưng chỉ cần Đường Vũ Lân có thể tiến vào trận chung kết thì cũng đã thắng. Nếu bọn họ đồng tuổi, Đường Vũ Lân cũng là nhất tự đấu khải sư. Chỉ sợ đúng thật là rất khó nói. Hy vọng Tứ Hoàng Tử Điện Hạ có thể đánh bại Đường Vũ Lân. Như vậy có thể giữ được thể diện cho học viện quái vật. Đang đi về phía trước, đột nhiên Phương Nhi cảm giác có người từ trong cửa hàng bước ra. Nàng theo bản năng dừng chân lại. Người nọ có dáng người thon dài, cao hơn nàng rất nhiều. Cũng đội mũ chụp, che lại đại bộ phận gương mặt. Nhưng bởi vì chiều cao, từ góc nhìn của Phương Nhi vừa vặn có thể nhìn thấy gò má của hắn. Nhìn thấy hắn, Phương Nhi lập tức ngẩn người. Bởi nàng nhận ra bộ dáng của người nọ. Đường Vũ Lân, là hắn. Đường Vũ Lân từ trước người nàng vội đi qua. Nàng quay đầu nhìn mới thấy cửa tiệm kia là buôn bán kim loại hiếm. Hắn đến mua kim loại hiếm sao? Ngày mai sẽ tiến hành thi đấu 16 tiến 8. Hắn còn có thời gian nhàn hạ thoải mái như vậy. Tâm tình Đường Vũ Lân lúc này rất không tồi. Hôm nay nhận được thông chi từ cửa hàng hợp tác lúc trước, mới tới một số kim loại hiếm mới. Hắn vừa ở đây chọn được một ít. Nhóm kim loại này giá cả khá tốt. Sau khi chiết xuất có thể dùng để chuẩn bị cho đồng bạn chế tác nhị tự đấu khải trong tương lai. Ngày mai phải so tài. Đối thủ của hắn rõ ràng là tứ hoàng tử điện hạ. Không hề nghi ngờ là rất cường đại. So với các đối thủ trước đều mạnh hơn. Nhưng tâm tình bây giờ của hắn chấn động cũng rất nhỏ. Tâm tình bị phong bế làm cho hắn có thể duy trì tỉnh táo. Nhưng Đường Vũ Lân cũng biết, trạng thái như vậy cũng không tốt. Bởi vì như vậy mình thiếu đi kích thích, nhưng ít nhất có thể không làm tâm tình mình chịu ảnh hưởng. Nàng không phải, mặc dù trong lòng hắn đã nói vô số lần như vậy. Nhưng mỗi khi nhớ tới ngày đó Cổ Nguyệt thừa nhận vì huyết mạch của mình mới tiếp cận mình. Trong lòng hắn vẫn quặn đau như trước. Được rồi, tạm thời không nghĩ đến những thứ này. Dùng sức lắc đầu, Đường Vũ Lân đang chuẩn bị trở về khách sạn. Đột nhiên huy chương đấu giả trước ngực chấn động rất nhỏ. Lại triệu tập đấu giả sao? Đường Vũ Lân theo bản năng lấy ra huy chương nhìn lại. Quả nhiên, huy chương chỉ phương hướng đường môn. Sự việc lần trước để cho hắn có được 3 vạn điểm cống hiến. Còn lập được đại công. Dùng đẳng cấp bạch cấp đấu giả hiện tại. Có đại công trong tay. Dù vài năm không tham gia hành động cũng không sao. Nhưng Đường Vũ Lân vẫn theo bản năng đi về phía đường môn. Cha mẹ rời đi. Hiện tại Cổ Nguyệt cũng như vậy. Mình chỉ còn lại tông môn và học viện. Còn có đồng bạn bên cạnh. Đi xem đường môn có hành động gì. Tổng bộ đường môn ở thành Tinh La vẫn như bình thường. Dòng người vẫn rất đông. Đường Vũ Lân trước khi vào cửa đã tìm một nơi vắng vẻ thay xong trang phục đấu giả. Rồi nhanh nhẹn tiến vào trong. Dựa theo chỉ dẫn của huy chương, hắn đi vào hậu viện. Quả nhiên đã có không ít đấu giả ở chỗ này. Căn cứ vào màu sắc mặt nạ bất đồng mà có thể dễ dàng phân biệt đẳng cấp đấu giả. Nhưng lúc này, trừ người đứng trước nhất, các đấu giả khác đều mang mặt nạ màu trắng. Nói cách khác, bọn họ đều là bạch cấp đấu giả. Đứng ở trước nhất vẫn là một vị hắc cấp đấu giả. Khi nhìn thấy vị này, trên mặt Đường Vũ Lân không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Vẫn là vị kia à. Giống với lần trước, tuy rằng hắn mang mặt nạ, nhưng thân hình cùng khí tức thì không cải biến được. Hắc nhất, đánh số lần trước của hắn là vậy. Không biết hôm nay có hành động gì. Nếu như là hành động trong thời gian ngắn, vậy không thành vấn đề. Khi hắn nhìn hắc nhất, ánh mắt hắc nhất cũng vừa hướng về phía bên này. Sau đó liền đi đến trước mặt hắn. Bạch Tam, hắn hỏi, Đường Vũ Lân có thể nhận ra thân hình cùng khí tức của hắn. Hắn như thế nào lại không nhìn ra Đường Vũ Lân đây? Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu. Ngài khỏe chứ? Hắc nhất ha ha cười một tiếng. Thoạt nhìn, người gần đây vẫn luôn ở đế đô. Lại gặp mặt thật là có duyên phận. Lần này là cơ hội không thể bỏ qua. Một cơ hội hiếm có. 10 năm một lần, đó là hành động gì? Đường Vũ Lân cảm thấy nghi hoặc, bất quá nghe tựa hồ thật không bình thường. Hắc nhất lại cổ vũ hắn vài câu, lúc này mới trở lại phía trước. Lúc này, người đã đến càng nhiều, rất nhanh liền vượt qua số lượng 30 người lần trước. Hơn nữa, nhân số vẫn còn không ngừng gia tăng. Nửa giờ sau, trong hậu viện tụ tập hơn 100 bạch cấp đấu giả. Trừ hắc nhất, tất cả đều là bạch cấp. Một người hoàng cấp hay tử cấp đều không có. Tốt rồi, người đã đến đông đủ. Hắc nhất rút cuộc mở miệng. Tất cả ánh mắt của đám bạch cấp đều tập trung trên người hắn. Hắc nhất trầm giọng nói. Có liên quan đến hành động lần này. Trước đây không lâu đã thông chi đến các phân bộ. Trong các bạch cấp đấu giả, tu vi dưới 40 cấp và trên 50 cấp không được tham gia. Người đã có nguyên vẹn nhất tự đấu khải, có thể tấn chức hoàng cấp đấu giả cũng không thể tham gia. Hiện tại những ai nằm trong hai tình huống trên đứng ra, những người này không có cách nào tham dự hành động lần này. Nghe hắc nhất nói, có 5 vị bạch cấp đấu giả đi ra. Trong đó có một vị cung kính nói, hắc cấp đấu giả tôn kính. Ta vừa mới đột phá 50 cấp cũng không được sao? Chương 665. Hành động Long Cốc. Hắc nhất nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hạn chế nơi đó vô cùng nghiêm khắc. Vượt qua 50 cấp thì không thể tiến vào. Nếu như mấy người các ngươi đều là tình huống như vậy, các ngươi có thể đi về trước. Còn có, ta phải nhắc nhở các ngươi, ngàn vạn lần không được giấu giếm. Nếu không, chính là đang đùa giỡn với tính mạng của mình. Chỗ kia không phải chỗ chơi đùa. Muốn đi vào vết nứt không gian thì cần đủ cường độ năng lượng. Không đủ tu vi không thể vào. Vượt quá cũng không thể dung nạp. Đây là qua nhiều kỳ khảo thí mới cẩn thận tính toán được. Còn ai nằm trong hai tình huống trên nhanh đi ra. Không thể nghi ngờ, đấu giả của đường môn đấu hồn đường đều rất thành tín. Cũng không có người đi ra. Mấy vị lúc trước đều có chút chán nản rời đi. Nghe đến đó, tuy rằng đường Vũ Lân không hoàn toàn hiểu rõ có chuyện gì, nhưng trong lòng lại vô cùng hứng thú. Rất rõ ràng, đây là cơ hội tăng lên thực lực của bản thân. Hắc Nhất trầm giọng nói, tổng danh ngạch có 30, nhưng dựa theo quy củ, mỗi người các ngươi đều có cơ hội. Chúng ta sẽ tiến hành một trận thi đấu tuyển chọn, chọn ra 30 đấu giả đứng đầu để tham gia hoạt động lần này. Tiếp theo sẽ tiến hành phân tổ, tuyển chọn sẽ tiến hành sau 1 tháng nữa. 10 ngày sau khi thi đấu chấm dứt sẽ xuất phát, tham gia hành động, tiếp theo sẽ tiến hành xác nhận huy chương đấu giả. Đây là khâu luôn phải tiến hành, để xác nhận thân phận đấu giả. Rất nhanh, xác nhận thân phận đã hoàn tất. Hắc Nhất nói, Bạch Tam, ra khỏi hàng. Đường Vũ Lân chậm một nhịp mới ý thức được Hắc Nhất đang gọi mình. Vội vàng từ trong đám người đi ra, đến phía trước nhất, Hắc Nhất nói. Ở hành động lục khô lâu lúc trước, Bạch Tam đã nêu cao tinh thần dũng cảm, suýt nữa trả giá sinh mệnh của mình để bảo vệ an toàn cho đồng đội. Xét thấy chiến công của hắn, hành động Long Cốc lần này, hắn trực tiếp nhận được 1 danh ngạch, không có bất kỳ người nào chất vấn. Ở phương diện này, đường môn luôn rất công bằng, có công ban thưởng, làm sai bị xử phạt, thưởng phạt phân minh. Cảm ơn Hắc Nhất. Đường Vũ Lân có chút thụ nhược sủng kinh. Dựa vào thời gian Hắc Nhất vừa tuyên bố, sau 40 ngày nữa, giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục cũng đã kết thúc. Mình vừa vặn có thời gian. Hành động Long Cốc này nghe rất thú vị. Đến lúc đó phải báo cáo với Vũ Lão Sư một chút. Vũ Lão Sư bây giờ được điều đến cung phụng đường rồi. Nhiệm vụ của đường môn hắn cũng biết rõ. Nhiệm vụ Long Cốc đến tột cùng là gì? Hắc Nhất không có giải thích gì. Đường Vũ Lân cũng không biết. Hơn nữa, hắn không có cách nào hỏi người khác. Dù sao hắn đến từ Đấu La Đại Lục. Hắn lo lắng cho thân phận của mình. Mà hoạt động lần này cũng không có hại cho mình. Mà đồng dạng đến từ Đấu La Đại Lục. Vũ Lão Sư cũng không có khả năng biết rõ hành động Long Cốc là gì. Vậy cứ tiến một bước xem một bước. Dù sao cũng không phải chuyện xấu. Giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục. Thi đấu 16 tiến 8. Sáng sớm, xung quanh sân vận động Tinh La đã rất đông. Dù không có vào bên trong xem thi đấu, cũng có thể đứng ngoài xem màn hình lớn. Nghe được tiếng hoan hô trong sân, cũng có thể cảm thụ một chút bầu không khí bên trong. Bầu không khí này vô cùng tuyệt vời, vô cùng hưng phấn. Đối với người dân Tinh La Đế Quốc, cuộc so tài này đúng là như thế. 3 người đường Vũ Lân, Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy được quân đội nhà nước Tinh La Đế Quốc hộ tống. Tiến vào sân vận động. Nguyên Ân, việc ta thương lượng với ngươi thế nào? Tạ Giải thấp giọng nói với Nguyên Ân. Có chuyện gì? Nguyên Ân quay đầu nhìn về phía hắn. Tạ Giải cười hắc hắc. Nếu ta thắng trận đấu này, ngươi làm bạn gái ta. Được không? Nguyên Ân Dạ Huy tức giận. Cút, Tạ Giải bộ mặt ủy khuất nói. Như vậy không tốt sao? Cho ta một cơ hội đi mà. Chiến thắng ngươi để sau này. Hiện tại ngươi nhìn khí thế hừng hực của giải thi đấu này. Cho ta động lực được không? Nguyên Ân Dạ Huy nhìn hắn. Thản nhiên nói. Không được, Tạ Giải đụng đụng đường Vũ Lân. Đội trưởng, ngươi nhìn nàng kia, là đội trưởng. Ngươi có thể nhìn nàng đối với ta như vậy sao? Đường Vũ Lân tức giận. Có bản lĩnh chính mình giải quyết. Loại sự tình này ta không quản được. Tạ Giải hừ một tiếng. Ngươi mặc kệ ta, vậy ta có thể cố ý thua à? Đường Vũ Lân nhún vai. Nếu ngươi không sợ bị mọi người vây công thì tùy ý ngươi. Nguyên Ân Dạ Huy lạnh lùng nói. Sự tình ngươi nói với ta tuy rằng ta không đồng ý, nhưng nếu ngươi cố ý để thua. Như vậy ta cam đoan, tương lai ngươi một xíu cơ hội cũng không có. Nhãn tình Tạ Giải sáng lên, lập tức nói. Nói như vậy, nếu như ta có thể chiến thắng đối thủ, tối thiểu cũng có một xíu cơ hội đúng không? Nguyên Ân Dạ Huy không để ý đến hắn, quay đầu đi chỗ khác. Tạ Giải cười hắc hắc. Ta hiểu rồi. Đường Vũ Lân vỗ vỗ cái trán. Hắn rất muốn hỏi ra hỏa này cuối cùng đã hiểu cái gì. Bất quá cũng không tiện bỏ đi bộ dạng tích cực của hắn. Một bộ dạng sục sôi ý chí chiến đấu. Đối với thi đấu, đây là một chuyện tốt. Trong khu vực chờ, theo các trận so tài mà số lượng tuyển thủ giảm bớt. Hiện tại cũng chỉ có 16 ghế sofa. Đái Vân Nhi cũng không được phép vào bên trong. Người của học viện quái vật đã đến. Long Dược nhìn thấy Đường Vũ Lân thì cười cười với hắn. Ánh mắt Đái Nguyệt Viêm bình tĩnh. Hướng Đường Vũ Lân gật đầu. Người ta đã khách khí. Đường Vũ Lân cũng không thất lễ. Đồng dạng hướng Long Dược và Đái Nguyệt Viêm gật đầu. Ánh mắt Tạ Giải lại trực tiếp tìm tới đối thủ của mình. Lâm Tam là một thanh niên có dáng người gầy gò. Tướng mạo trung thượng. Dáng người cũng trung thượng. Nhìn qua, hắn trầm tĩnh hơn so với Đằng Đằng. Có khí chất hư vô nhẹ nhàng. Trong Bát Đại Thiên Vương, người không gây chú ý nhất chính là hắn. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn sẽ phát hiện, trên người hắn có khí chất đặc thù mà người khác không có. Cảm nhận được ánh mắt của Tạ Giải, Lâm Tam ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, một đôi mắt thanh tịnh như nước, cũng không có bất kỳ tâm tình chấn động nào. Lông mi Tạ Giải chớp chớp, chiến ý mãnh liệt không khỏi bắn ra. Đái Nguyệt Viêm nhìn về phía Lâm Tam, trên mặt không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Thoạt nhìn, đối thủ của ngươi đối với ngươi rất không phục. Thực lực, Lâm Tam thản nhiên nói. Đái Nguyệt Viêm có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi nói chuyện luôn ngắn gọn như vậy. Nhiều lời một chút có thể chết sao? Có thể, Lâm Tam nói. Nói đến Lâm Tam, đây cũng là một nhân vật truyền kỳ trong học viện quái vật. Tính cách của hắn đạm bạc, trừ tu luyện, hầu như không có bất cứ hứng thú nào khác. Trong Bát Đại Thiên Vương, thiên phú của hắn là kém nhất, võ hồn cũng thế, nhưng hắn lại có thể đạt được bài danh thứ tư trong Bát Đại Thiên Vương. Hơn nữa, dù Tô Mộc và Đái Nguyệt Viêm xếp hạng trước hắn cũng không cho rằng mình nhất định có thể chiến thắng hắn. Lâm Tam đối với bài danh này cũng không quan tâm, đây vẫn là học viện cố ý sắp xếp. Mới có Bát Đại Thiên Vương, hắn nguyện ý trở thành một trong Bát Đại Thiên Vương là bởi vì có thể có được tài nguyên tốt hơn để tu luyện, còn có thể đối mặt với đối thủ cường đại, trừ điều đó ra cũng không có nguyên nhân gì khác. Nếu để Đái Nguyệt Viêm dùng một câu hình dung hắn, rất đơn giản, gia hỏa này chính là vì chiến đấu mà sinh. Phong Vương Lâm Tam là một người rất bình thường trong Bát Đại Thiên Vương, lại là học viên rất được coi trọng. Mấy chữ, cần cù bù thông minh, dùng trên người hắn tuy rằng không phải phù hợp nhất, nhưng hắn vẫn đem chăm chỉ cùng cố chấp phát huy ra tác dụng tốt nhất. Hoan nghênh mọi người tới sân vận động, tới chứng kiến vòng thi đấu 16 tiến 8 của giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục. Thi đấu hôm nay sẽ chọn ra được tuyển thủ cho vòng tứ kết. Bọn họ chính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Thanh âm của Phương Nhi vang lên trong sân vận động. Khi nói những lời này, vô luận là nàng hay khán giả trên khán đài đều không hẹn mà nhìn về phía khu vực chờ. 16 tuyển thủ cũng đã ngồi vào chỗ của mình. Chờ đợi bọn họ chính là một trận chiến quyết định vận mệnh. 8 tuyển thủ đứng đầu giải thi đấu trước chẳng những đạt được ban thưởng phong phú, đồng thời con đường phát triển trong tương lai cũng vô cùng rộng mở. Đứng đầu giải thi đấu cá nhân, chỉ cần có ghi chép như vậy cũng có thể đạt được nhiều ưu đãi ở bất kỳ địa phương nào tại đế quốc. Nếu lựa chọn tòng quân, trực tiếp trở thành quan quân trung cấp. Nếu lựa chọn gia nhập gia tộc, tông môn, hoặc làm bất kỳ nghề nghiệp nào đều có được ưu đãi thật lớn. Đồng thời còn có thể được đế quốc trao tặng tước vị. chính là tước vị. Theo thời đại phát triển, tước vị chẳng những không biến mất, ngược lại càng trở nên chân quý. Hiện nay, nếu muốn đạt được tước vị cũng chỉ có hai phương thức. Một là, đạt được nhận thức của quốc gia dựa vào thực lực của chính mình, giống như giải thi đấu trước mắt. Hai là, vì quốc gia lập được công huân chắc tuyệt. Hơn nữa, vô luận là tước vị gì, tất cả đều không thể thừa kế. Nhưng chỗ tốt mà tước vị mang lại vẫn lớn như cũ. Chương 666. Phong vương, tước vị ở Tinh La Đế quốc hiện tại đã không giống với ngày xưa. Nhưng có thể coi đó là một loại phúc lợi đãi ngộ cấp quốc gia. Khi có được tước vị, dù là tước vị thấp nhất, cả đời này đều không lo cơm áo gạo tiền, càng có thể đạt được địa vị cao quý trong xã hội. Khi tiến vào trận tứ kết sẽ đạt được tước vị nam tước. Đây là quy định của cuộc tranh tài. Nếu như đạt được quán quân sẽ trực tiếp được thụ phong tử tước. Phải biết rằng, nếu như ở trong quân đội, cần có một lượng công huân rất rất lớn mới có thể đạt được phong thưởng như vậy. Một tử tước ở Tinh La Đế quốc có địa vị có thể so với một chủ thành. Đây cũng là nguyên nhân tất cả người trẻ tuổi đều nguyện ý đến đây dự thi. Một khi tiến vào vòng tứ kết, có thể nói là một bước lên trời. Vô luận lúc trước là thân phận gì đều có thể đạt được tước vị. Chính thức trở thành quý tộc. Tuy rằng không có nhiều tài sản, nhưng có bất động sản ở đế đô là không thể thiếu. Các loại chi tiêu cũng được quốc gia chịu trách nhiệm. Bởi vậy, tất cả tuyển thủ đến đây dự thi hôm nay, trừ Đường Vũ Lân, Tạ Giải và Nguyên Ân Dạ Huy, cũng chỉ có 3 người học viện quái vật là bình tĩnh. 10 tuyển thủ khác đều có bộ dạng kích động. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối thủ của bọn họ không phải là người học viện quái vật và học viện sử lai khác. Trận đấu thứ nhất ngày hôm nay hứa hẹn sẽ vô cùng đặc sắc. Đây là trận quyết đấu giữa hai vị chiến hồn sư hệ mẫn công. Đến từ học viện sử lai khác, tuyển thủ Tạ Giải sẽ đối chiến với tuyển thủ Lâm Tam được xưng danh phong vương từ học viện quái vật. Mời song phương lên đài. Lâm Tam bình thản đứng lên. Ánh mắt của Đường Vũ Lân và Nguyên Ân Dạ Huy đồng thời nhìn về phía người trong bát đại thiên vương mà bọn họ chưa từng nhìn qua. Khí tức của Lâm Tam bình thản, toàn thân toát ra cảm giác là người yếu nhất trong bát đại thiên vương. Nhưng khi chăm chú quan sát sẽ thấy lòng không khỏi rùng mình. Cường địch, trong lòng hai người đồng thời sinh ra suy nghĩ này. Khí tức của Lâm Tam bình thản gần như hòa nhập với không khí. Toàn thân dường như có cảm giác không tồn tại vậy. Với tư cách là một hồn sư hệ mẫn công, trạng thái như vậy chắc chắn đã đạt đến trình độ nhất định. Tạ Giải không có nhìn Lâm Tam. Hắn lúc này cũng rất trầm tĩnh. Biểu hiện lanh lợi thường ngày dường như đã hoàn toàn biến mất. Cất bước đi ra, hướng về phía sân đấu. Nguyên Ân Dạ Huy chăm chú nhìn Tạ Giải. Nhãn thần khẽ nhúc nhích. Hắn đúng là tiến bộ rồi. Trận đấu này đối với hắn chỉ sợ là một cửa ải vô cùng khó. Ngày đó nhìn qua nàng không khó chiến thắng Đằng Đằng. Nhưng thực tế, nàng cũng toàn lực ứng phó. Đằng Đằng thua nàng, chủ yếu là bị nàng chiếm mất tiên cơ và hoàn toàn không biết nàng có song sinh võ hồn. Về sau, nàng cũng không cho Đằng Đằng cơ hội trở mình. Phong vương Lâm Tam này so với ảnh vương Đằng Đằng càng mạnh hơn. Tạ Giải có thể đối phó được sao? Lúc này, hai người đã đi lên sân đấu. Hào quang hồn đạo vòng bảo hộ bay lên. Toàn trường cũng trở nên an tĩnh. Cho tới lúc này, Tạ Giải cùng Lâm Tam mới nhìn nhau. Ánh mắt Tạ Giải chuyên chú. Đứng ở nơi đó giống như một pho tượng điêu khắc. Ánh mắt Lâm Tam bình thản. Toàn thân vân đạm phong khinh. Gió nhẹ mây bay. Giống như là một đám thanh phong. Tựa thời đều có thể biến mất. Khí chất hoàn toàn khác nhau. Nhưng đều là hồn sư hệ mẫn công. Phương thức tu luyện của hai người hiển nhiên là bất đồng. Mà thắng lợi trận đấu này, một lần nữa lại là tranh đấu giữa học viện quái vật và học viện sử lai khác. Nguyên Ân Dạ Huy chiến thắng ảnh vương Đằng Đằng đã thể hiện với toàn bộ dân chúng Tinh La Đế quốc rằng, học viện sử lai khác không chỉ có một Đường Vũ Lân. Mỗi người bọn họ đều có thực lực cường đại. Thi đấu bắt đầu. Nương theo tiếng hét của trọng tài, trận tranh tài đã chính thức bắt đầu. Tạ Giải và Lâm Tam đồng thời động. Hai người đều xông về phía đối thủ. Tạ Giải giống như một mũi tên bắn ra. Tốc độ cực nhanh. Lâm Tam nhìn qua tùy ý hơn. Lắc lư bay về phía đối thủ. Nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được. Lâm Tam không hề chậm hơn Tạ Giải. Thậm chí còn nhanh hơn một chút. Ba tím hai đen. Năm các hồn hoàn bay lên từ dưới chân Lâm Tam. Bên kia bốn hồn hoàn màu tím cũng xuất hiện trên người Tạ Giải. Hồn hoàn thứ nhất lấp lánh. Trong tay Lâm Tam xuất hiện hai đạo thanh quang. Cái kia chính là phong nhận có hình trăng lưỡi liềm. Nhìn qua rất nhẹ nhưng sắc bén. Một đạo phong nhận chỉ hơn một xích. Bị hắn nắm trong tay. Giống như hai thanh nguyệt nhận kỳ dị. Tạ Giải nắm chặt quang long chỉ trong tay phải. Hàn quang trong mắt lập lòe. Rõ ràng là ban ngày nhưng nó lại làm người ta cảm giác những nơi nó đi qua dường như đều biến thành đêm tối. Yên tĩnh đến dọa người. Hai vị hồn sư hệ mẫn công toàn lực ứng phó thì khoảng cách không là vấn đề. Hai thân ảnh trong một hai lần hô hấp đã đến gần nhau. Trong chớp mắt khi hai người tiếp cận nhau, hai thân ảnh đồng thời mờ đi. Quỷ ảnh mê tung. Không hề nghi ngờ chính là quỷ ảnh mê tung bộ. Đinh, một tiếng giòn tan. Người từ từ bay ra lại là Phong Vương Lâm Tam. Ở lần va chạm đầu tiên, hắn lại bay ra như một đám thanh phong. Nhưng bước chân của Tạ Giải đã dừng lại một chút. Bả vai bên trái của hắn đã nhiều hơn một vết máu. Thật nhanh, Tạ Giải thầm nghĩ trong lòng. Va chạm vừa rồi, thua thiệt cũng không phải đối thủ. Trong nháy mắt khi song phương va chạm, hắn rõ ràng cảm giác được đối thủ thu lực. Nhìn qua giống như bị hắn đánh bay. Nhưng thực tế là nhân lúc công kích, thân thể trên không trung biến hóa tinh diệu. Tốc độ cực nhanh làm trong lòng Tạ Giải siết chặt. Nếu không phải hắn phản ứng đủ nhanh thì vừa rồi sẽ không chỉ bị rách ra đơn giản như vậy. Tạ Giải bắn người lên. Quang long chỉ trong tay lại đâm ra. Lần này tốc độ đã nhanh hơn trước. Nhưng một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Thân thể Lâm Tam giống như tan chảy. Kim quang quang long chỉ lập lòe. Nhìn qua luôn bao phủ thân thể hắn nhưng lại không cách nào đánh trúng. Hai người đều không sử dụng hồn kỹ. Chính là như vậy ở trên không trung không ngừng va chạm. Tuyển thủ Lâm Tam rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Mọi người nhìn kỹ có thể thấy. Ở phương diện linh hoạt, tuyển thủ Lâm Tam đã vượt qua tuyển thủ Tạ Giải. Mà đây là điểm quan trọng nhất của hồn sư hệ mẫn công. Nhất là tốc độ. Sự chú ý của hồn sư hệ mẫn công chính là đánh nhanh thắng nhanh. Một khi tốc độ đã thua thì sẽ bị toàn diện áp chế. Theo quan sát của ta, trên người tuyển thủ Tạ Giải có khoảng 6 vết thương rồi. Tuy rằng đều rất nhỏ, nhưng so về tiêu hao thì tuyển thủ Lâm Tam có ưu thế càng lúc càng lớn. Phán đoán và bình luận của Phương Nhi đều rất tinh chuẩn. Hiện tại Tạ Giải phải đối mặt với công kích rất nhẹ nhàng của Lâm Tam, va chạm một khắc liền rời đi. Tuyệt đối không dừng lại. Tuy rằng mỗi lần chỉ mang lại thương thế rất nhỏ cho Tạ Giải. Nhưng bởi vì né tránh rất nhanh nên Tạ Giải một chút cũng không chạm được vào Lâm Tam. Do vậy, Tạ Giải không ngừng bị thương. Không ngừng tiêu hao. Và hắn cũng không công kích được Lâm Tam. Phương thức chiến đấu của Lâm Tam rất thông minh. Lợi dụng tốc độ và độ linh hoạt của mình cùng Tạ Giải. Không truy cầu nhất kích tất sát. Mà không ngừng gia tăng ưu thế của bản thân. Đem ưu thế chuyển thành thắng thế. Hắn đang đợi. Đợi Tạ Giải không chịu được công kích nữa thủ vận dụng hồn kỹ cao hơn. Một khi đối thủ rối loạn thì cơ hội chiến thắng đã tới rồi. Va chạm tốc độ nhanh làm khán giả hoa mắt. Tuyệt đại đa số người xem chỉ có thể thấy hai bóng hình liên tục lập lòe. Bọn họ thậm chí không nhìn được Tạ Giải bị thương. Chỉ nghe Phương Nhi bình luận mới biết được trên sân thi đấu phát sinh chuyện gì. Hô hấp của Tạ Giải trở nên nặng hơn. Vết thương trên người tuy nhỏ nhưng chỗ nào cũng đổ máu và đau đớn. Mà những điều này cũng ảnh hưởng đến chiến lực và trạng thái của hắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chương 667. Chờ cơ hội. Trên người đã có mười mấy vết lớn rồi. Y phục bị rách trong quá trình chiến đấu truyền đến khí lạnh. Dưới va chạm nhanh như vậy tuyệt đối không phải là cảm thụ thoải mái gì. Nếu tiếp tục như thế, cơ hội của hắn sẽ càng ngày càng ít. Lâm Tam từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Vẫn là bộ dạng vân đạm phong kinh. Tâm của hắn rất bình tĩnh. Một chút cũng không nóng nảy. Cơ hội do hắn tạo ra, mà mất bao lâu mới tới cũng không quan trọng. Chiến thuật tương tự hắn dùng để đối phó với Đằng Đằng. Trăm phát trăm trúng, khi Đằng Đằng cùng hắn luận bàn, không biết đã dùng bao nhiêu phương pháp để mở ra cơ hội chiến thắng hắn. Nhưng chung quy vẫn không thành công. Hai người đều ở trong bát đại thiên vương. Nhưng trước mặt Lâm Tam, Đằng Đằng một lần cũng không thắng. Cho nên, hắn rất khâm phục Lâm Tam. Nhìn thấy hắn đều kêu một tiếng Tam ca. Trong bát đại thiên vương, không có ai chăm chỉ hơn Lâm Tam. Năng lực hiện tại của hắn đều là vượt qua muôn ngàn khó khăn mà có. Thiên phú của hắn yếu nhất, nhưng là người cố gắng nhất, cố chấp và chăm chú nhất. Mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện, tìm kiếm con đường thuộc về mình. Những việc hắn trải qua, bảy người kia không thể nào tưởng tượng được. Đến cả Long Dược cũng nói, luận về nỗ lực, hắn không bằng Lâm Tam. Hồn sư hệ mẫn công đệ nhất học viện quái vật, danh xứng với thực, thân hình Tạ Giải chợt lóe lên, xẹt qua bên cạnh Lâm Tam. Phong nhận trong tay Lâm Tam vung lên, để lại một vết thương sau lưng Tạ Giải. Nhưng khi rơi xuống đất, Tạ Giải không bay ngược trở lại mà dừng lại trên mặt đất. Tạ Giải ngừng lại, biến hóa phi thường đột ngột. Hắn đứng ở đó như một pho tượng bình thường. Mà Lâm Tam luôn trong trạng thái tốc độ cao. Thân hình hắn như thiểm điện vụt qua. Trên người Tạ Giải cơ hồ trong chớp mắt đã nhiều hơn 3 vết thương. Nhưng hắn vẫn ổn định đứng đó. Thông qua màn hình lớn có thể thấy hắn đang nhắm mắt lại. Tay phải cầm quang long chủy nhấc lên trước ngực. Toàn thân dường như cứng lại. Trong mắt Lâm Tam hiện lên vẻ tán thưởng. Thiếu niên đến từ học viện Sử Lai Khắc này, ở phương diện thiên phú còn vượt qua mình. Trong thời gian ngắn ngủi đã có phán đoán chính xác. Hơn nữa còn có can đảm làm theo phán đoán của mình. Đây là một chuyện không hề dễ dàng. Bởi vì, dù hắn càng bị động hơn nhưng dưới tình huống tốc độ không bằng mình. Chỉ như vậy mới giúp hắn có thể tìm được một ít cơ hội. Nhưng cơ hội dễ tìm vậy sao? Lâm Tam không dừng lại. Ngược lại, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên. Lúc trước hắn đã hoàn toàn áp chế Tạ Giải. Tốc độ vậy mà không phải là cực hạn. Thanh quang lượn lờ. Bên cạnh Tạ Giải xuất hiện một vòi rồng màu xanh quét lấy thân thể hắn. Không ngừng một lần lại một lần trùng kích cơ thể hắn. Tạ Giải nhẹ nhàng huy động quang long chỉ bảo vệ cơ thể mình. Bày ra bộ dáng giữ sức chờ cơ hội bộc phát. Khí thế của hắn không ngừng tăng lên. Nhưng vết thương trên người cũng nhanh chóng gia tăng. Một lát sau, người ta chỉ thấy hắn biến thành một huyết nhân. Nguyên Ân Dạ Huy không biết từ lúc nào đã ngồi ngay ngắn. Lưng eo thẳng tắp, tình huống so với tưởng tượng còn tệ hơn. Tạ Giải bị áp chế toàn diện. Ánh mắt của bọn họ đều không nhìn ra Tạ Giải có chút cơ hội nào. Song phương đều không thi triển hồn kỹ cường đại cùng đấu khải. Nhưng đối thủ có 5 hồn hoàn. Trong đó còn có 2 cái hồn hoàn vạn năm. Ở phương diện hồn kỹ nhất định cũng áp chế Tạ Giải. Đấu khải càng không cần phải nói. Tình huống như vậy, cơ hội ở chỗ nào? Đinh, đúng lúc này, một tiếng giòn tan đột nhiên vang lên trong sân thi đấu. Lâm Tam lướt qua lui về phía sau. Trên quang long chỉ còn lóe ra kim quang chói mắt. Cũng đúng lúc này, hắn lần nữa mở mắt ra. Cảm ơn, Tạ Giải nói với Lâm Tam. Lâm Tam trong lòng khẽ động, cười nhạt nói, không cần cảm ơn, đây là ngộ tính của ngươi. Dù nói vậy nhưng trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Trong thời gian chiến đấu vừa rồi, mình để lại nhiều vết thương trên người đối thủ. Chẳng những không ảnh hưởng đến chiến ý cùng tâm tính của hắn. Ngược lại để hắn thông qua đau đớn không ngừng kích thích. Rõ ràng đã có cảm ngộ mới với quỷ ảnh mê tung bộ. Nói cách khác, ở khả năng lĩnh ngộ quỷ ảnh mê tung bộ, Tạ Giải còn mạnh hơn Lâm Tam một chút. Các tuyệt học đường môn đều có thể thông qua điểm cống hiến để đổi lấy. Nhưng mà, Tuyệt học đường môn sao có thể đơn giản như vậy? Cũng không phải học xong là có thể hoàn toàn nắm giữ. Muốn chính thức phát huy được uy lực của nó thì phải không ngừng khắc sâu cảm ngộ. Càng cần nhiều nhận thức hơn. Không hề nghi ngờ, vừa rồi Tạ Giải nhắm mắt là đang cảm ngộ thông qua hành động của Lâm Tam. Lý giải quỷ ảnh mê tung bộ cũng tăng lên một tầng mới. Với hắn, đây là một sự tiến bộ rất lớn. Thật không hổ là học viên học viện Sử Lai Khắc. Ta cảm nhận được đến bước này chậm hơn ngươi 2 năm. Lâm Tam cũng không tiếc ca ngợi đối thủ. Nhưng trên mặt hắn vẫn không đổi. Như cũ là bộ dạng vân đạm phong khinh. Một đối thủ xuất sắc sẽ làm hắn thêm hưng phấn. Đáng tiếc là, trong mắt hắn, hiện tại Tạ Giải còn chưa đủ để trở thành đối thủ của hắn. Khát vọng lớn nhất của cường giả là bên người có những cường giả còn mạnh hơn mình. Chỉ có như vậy, cảm giác áp bách mới biến thành động lực, để hắn càng cố gắng tu luyện, càng dốc sức liều mạng. Đối với Lâm Tam là như vậy, Tạ Giải trở nên mạnh mẽ sẽ chỉ làm hắn cao hứng. Cẩn thận rồi, trong mắt Lâm Tam hiện lên một vòng màu xanh. Hào quang hồn hoàn thứ 2 lấp lánh. Trong nháy mắt tiếp theo, cả người hắn đã bao phủ bởi một vòng màu xanh. Thân hình lập lòe, đầy trời đều là thân ảnh của hắn. Thật nhanh, Tạ Giải trong lòng chấn động. Thì ra tốc độ lúc trước của hắn không phải là cực hạn. Hồn kỹ của hắn có khả năng tăng phúc tốc độ. Lúc này hắn không nhìn thấy vị trí chính thức của Lâm Tam. Cũng không cảm nhận được vị trí đó. Xung quanh hắn lúc này dường như có rất nhiều đạo thanh phong tự do vô định. Căn bản chuyển động không có quy luật nào. Một đạo thanh quang hiện lên. Trên người Tạ Giải lần nữa lại nhiều thêm một vết thương. Ngay sau đó, xung quanh xuất hiện một lực áp cực lớn xông về phía hắn. Chèn ép giống như cối xay thịt vậy. Đây tuyệt đối là tốc độ mang đến áp lực. Tạ Giải cắn đầu lưỡi một cái. Thân thể đột nhiên xoay tròn tốc độ cao. Chỉ thủ quấn quanh, hóa thành một phong bạo màu vàng kim. Đây là hồn kỹ thứ 2 của hắn. Quang Long phong bạo, đinh đinh đinh, vang lên liên tục. Đây là song phương va chạm. Nhưng ở trong Quang Long phong bạo của Tạ Giải đã nhiều thêm một vòng huyết sắc. Đó chính là máu tươi của hắn. Nhưng vết thương lúc trước đã bắt đầu ảnh hưởng đến chiến lực của hắn rồi. Tốt. Lâm Tam quát nhẹ một tiếng, các thân ảnh đột nhiên thu lại. Khi khán giả nhìn rõ thì hắn vậy mà lơ lửng giữa không trung. Phải biết rằng, khi không sử dụng hồn đạo khí, nếu muốn phi hành thì cần có tu vi 7 hồn hoàn mới được. Nhưng lúc này Lâm Tam lại bằng vào hồn lực mà lơ lửng giữa không trung. Xung quanh cơ thể hắn có từng đạp thanh phong lướt qua ngưng tụ, đẩy cơ thể hắn lên trên. Mà bản thân hắn cũng như trở thành một bộ phận của gió. Thân thể Tạ Giải dừng lại. Từng giọt máu tươi chảy xuống. Mà trên mặt đất đã xuất hiện một mảng tựa như máu phun tung tóe. Nhận thua đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. 5 năm sau có thể thử một chút. Lâm Tam trầm giọng nói. Tạ Giải bật cười lớn. Tựa hồ những huyết dịch kia cũng không phải từ trên người hắn chảy ra. Học viện Sử Lai Khắc không có thói quen nhận thua. Có bản lĩnh thì đánh bại ta. Lâm Tam nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi. Như vậy thì chấm dứt thôi. Vừa nói, thanh quang trên người hắn chợt mạnh lên. Hào quang hồn hoàn thứ 4 lấp lánh. Xung quanh cơ thể hắn xuất hiện phong nhận dày đặc. Những phong nhận này ngưng tụ. Giống như phong nhận trong tay hắn lúc trước. Trong nháy mắt đã xuất hiện 100.000 cái. Chuyển. Lâm Tam khẽ quát, lập tức, những phong nhận kia xoay tròn xung quanh hắn. Hơn nữa, bản thân hắn trong đó cũng không ngừng được nâng lên cao. Nhìn qua trông hắn cao cao tại thượng trên vòi rồng. Hồn kỹ vạn năm, phong long nhận, khi nhìn rõ thực lực của Tạ Giải, Lâm Tam đã quyết định không tiếp tục trận đấu này nữa. Bởi vì đối thủ như vậy không có trợ giúp quá lớn giúp hắn tăng lên. Vậy thì cũng không cần lãng phí thời gian. Tạ Giải ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn phong long nhận không ngừng biến lớn. Hắn đương nhiên biết rõ, khi phong long nhận hạ xuống thì là một kích lôi đình. Cũng có thể là một kích hủy diệt hắn. Nhưng hắn không hề nhát gan. Hai tay nâng trước người, tay phải phía trước, tay trái phía sau, trên người mơ hồ dâng lên một tầng sương mù màu vàng nhạt. Xúc thế, chương 668, bại không nản, ngồi trong khu vực chờ. Đái Nguyệt Viêm nhìn Tạ Giải trên sân đấu mà không khỏi âm thầm gật đầu. Đối mặt với phong long nhận của Lâm Tam mà vẫn có thể bình tĩnh làm tăng khí thế bản thân. Cuối cùng liều chết đánh cực một lần. Những thứ khác không nói. Riêng phần dũng khí này đã không hổ là học viên học viện Sử Lai Khắc. Nếu Tạ Giải cũng 20 tuổi. Vậy có lẽ đây thật sự là một trận long hổ tranh đấu a, nghĩ tới đây. Đái Nguyệt Viêm thở dài trong lòng một tiếng. Thậm chí còn có chút hổ thẹn. Lần này va chạm với học viện Sử Lai Khắc cơ bản là không công bằng. Hắn cũng không muốn như vậy. Nếu được lựa chọn, hắn càng hy vọng có thể gặp được đối thủ cùng thế hệ. Là học viên cùng tuổi ở học viện Sử Lai Khắc. Dù kết quả cuối cùng vẫn thua trận, nhưng hắn vẫn cam lòng. Ít nhất sẽ làm hắn có mục tiêu. Sự tình khi dễ tiểu hài tử này. Hắn thực sự không muốn a. Sương mù màu vàng quay quanh Tạ Giải bắt đầu dần ngưng tụ lại. Hồn hoàn thứ tư trên người hắn cũng sáng lên. Quang diễm vàng kim dần tụ lại thành hình rồng. Quang long chỉ trong tay đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang rồi biến mất. Quang ảnh hình rồng màu vàng kim lập tức trở nên ngưng thực. Giống như kim long ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Khác với kim long của Đường Vũ Lân. Kim long này của hắn toàn thân tràn ngập khí tức quang minh. Cho nên nói chính xác hơn. Đây là một quang minh long. Hồn kỹ thứ tư. Quang huyễn long. Hai tròng mắt Tạ Giải đã xuất hiện biến hóa. Mắt phải của hắn biến thành màu vàng kim. Máu trái trở nên trong suốt như thủy tinh. Khí tức quang huyễn long không ngừng lên cao. Thân hình cùng vì xúc thế mà càng biến lớn. Lâm Tam cũng không vì phong long nhận thành hình mà hạ xuống. Ngược lại, hắn dừng trên không trung một chút, dường như đang đợi Tạ Giải thể hiện chiến lực ở trình độ mạnh nhất. Đúng vậy, hắn chính là muốn đối mặt với công kích mạnh nhất của Tạ Giải. Đánh bại đối thủ khi hắn thi triển công kích mạnh nhất mới cho Lâm Tam có cảm giác thành tựu. Đồng thời cũng là chân chính áp chế đối thủ. Trong Bát Đại Thiên Vương, Lâm Tam là người chăm chỉ nhất, cũng là người kiêu ngạo nhất. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn chưa sử dụng đấu khải. Bởi nếu sử dụng, đơn giản chính là sỉ nhục. Đối mặt với một đối thủ nhỏ hơn mình 5 tuổi mà còn dùng đấu khải. Hắn thà rằng thua trận đấu này còn hơn. Quang huyễn long rút cuộc thành hình. Hai cánh triển khai, ngửa mặt lên trời gào thét. Khí tức quang minh nồng đậm làm xung quanh Tạ Giải dâng lên hỏa diễm màu vàng kim. Cộng thêm huyết sắc trên người hắn. Trông khá là thê thảm. Oanh, phong long nhận từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt khi hạ xuống, nó hóa thành một mũi khoan. Lực áp kinh khủng làm mặt đất rạn nứt. Lấy vị trí dưới chân Tạ Giải làm trung tâm mà khuếch tán ra bên ngoài. Quang huyễn long dựng người lên. Hóa thành một đạo kim quang nghênh đón phong long nhận. Hai người trên không trung va chạm. Phát ra tiếng nổ vang kịch liệt. Kim quang cùng thanh quang bạo khởi. Nhưng cơ hồ trong chốc lát. Quang huyễn long đã bị áp bách đến vị trí gần đầu Tạ Giải. Ta nói rồi. Ngươi không có cơ hội. Ồ. Thanh âm của Lâm Tam truyền đến từ bên trong phong long nhận. Mà đúng lúc này, biến hóa đột nhiên xuất hiện. Phía trên phong long nhận, một quang ảnh hư ảo áp bách tới. Bị thanh quang của phong long nhận ảnh hưởng. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cự long vô hình từ trên trời giáng xuống. Cùng quang huyễn long tiền hậu giáp kích. Hai đại huyễn long đồng thời áp bách. Tựa hồ còn tương trợ lẫn nhau khiến phong long nhận vỡ vụn bằng tốc độ kinh người. Trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy Lâm Tam ở bên trong. Thì ra là thế, ngươi còn có thể ẩn nhẫn. Lâm Tam kinh ngạc nói. Đúng vậy, khi vừa mới bắt đầu Tạ Giải vẫn luôn chờ cơ hội. Chỉ sau mấy lần va chạm, hắn hiểu rõ ở phương diện tốc độ. Lâm Tam hoàn toàn áp chế mình. Hiện tại hắn không có khả năng chống lại. Cho nên trong quá trình giao đấu, khi bên kia dừng lại trong chớp mắt, hắn đã dùng hồn kỹ thứ ba phân ra một đạo phân thân. Đạo phân thân này vẫn giấu kín bên cạnh. Cùng chờ cơ hội. Cho dù Tạ Giải toàn thân đẫm máu cũng không để mình phân tâm. Hắn đang đợi chính là cơ hội này. Tạ Giải bị Lâm Tam áp chế toàn diện. Cơ hội duy nhất của hắn, cũng là điều mà Lâm Tâm không biết, chính là hắn có song sinh võ hồn. Ảnh Long Chủy chính là mấu chốt để hắn chuyển bại thành thắng. Bởi vậy, dù lúc trước chiến đấu khó khăn cỡ nào, hắn cũng không dùng đến ảnh Long Chủy. Chính là vì ở thời khắc cuối cùng, hắn dùng ảnh Huyễn Long phát ra một kích chí mạng với Lâm Tam. Sự thật đã chứng minh hắn ẩn nhẫn thành công. Phong Long Nhận tuy cường đại, nhưng dưới tình huống bất ngờ không đề phòng, bị ảnh Huyễn Long tập kích từ phía sau nên nhanh chóng vỡ vụn. Quang ảnh Huyễn Long trùng hợp, toàn diện áp chế. Lúc này, Lâm Tam chỉ có lựa chọn là phóng thích nhất tự đấu khải, mới có thể chống đỡ được công kích như vậy. Phong Long Nhận dần phá toái. Thân thể Lâm Tam cũng trở nên càng rõ ràng. Mắt thấy quang ảnh Huyễn Long sắp khép lại, hồn hoàn thứ 5 trên người hắn sáng lên. Sau đó cả người hắn vậy mà lại trở nên tán loạn. Hắn giống như một cơn gió. Sau đó tự nhiên tản ra. Chui ra từ trong khe hở quang ảnh Huyễn Long trong tích tắc. Đồng thời Tạ Giải không còn khóa chặt được hắn. Trốn. Trên cánh tay phải của Tạ Giải sáng lên hào quang hắc bạch song sắc. Đấu khải có đường vân màu trắng và đen nhanh chóng bao trùm cánh tay. Bàn tay cùng bả vai. Tổng cộng có 2 khối. Về số lượng đấu khải, hắn giống với Đường Vũ Lân. Trong các đồng bạn là tương đối ít. Thanh quang lóe lên. Lâm Tam lặng yên xuất hiện ở sau lưng hắn. Tạ Giải dường như đã sớm cảm giác được. Cũng không quay đầu lại. Quang Long Chủy, ảnh Long Chủy đồng thời vung ra phía sau. Cùng lúc đó, dung thân nhoáng một cái. Huyễn hóa ra 2 đạo thân ảnh tấn công về phía Lâm Tam. Trong tay Lâm Tam có thêm một đôi phong nhận. Tốc độ của hắn vẫn khủng bố như vậy. Nhưng hắn vẫn như cũ không phóng xuất ra nhất tự đấu khải. Chiến đấu tựa hồ đã trở về như lúc trước. Nhưng lần này, tốc độ của Tạ Giải đã nhanh hơn. Hơn nữa công kích bằng 2 thân ảnh nên cũng không rơi vào tình huống xấu như lúc trước nữa. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được. Trận đấu này thắng bại đã định. Lúc Tạ Giải không thể dùng quang ảnh Huyễn Long hợp kích đánh tan Lâm Tam, lá bài tẩy của hắn đã mở thì không còn cơ hội nữa. 2 đạo phân thân khống chế cực kỳ tinh diệu. Tâm phân nhị dụng, tuy rằng hắn không khống chế số lượng phân thân cực hạn, nhưng đã khống chế đến trạng thái tốt nhất. Biểu cảm của Lâm Tam cũng ngưng trọng nhiều so với lúc trước. Phong nhận trong tay không ngừng biến hóa. Hồn kỹ trên người không ngừng phóng thích. Va chạm so với lúc trước còn kịch liệt hơn. Phốc, một đạo phân thân của Tạ Giải bị Phong Long Nhận đánh nát. Một đạo thanh quang chạm kích trước mặt hắn. Song Long Chủy giơ lên. Nhưng hắn vẫn bị đánh bay ra ngoài. Hắn miễn cưỡng khống chế được thân mình rơi xuống đất. Lảo đảo 7-8 bước mới ổn định được thân hình. Các vết thương toàn thân đồng thời trào ra máu tươi. Hắn đã sớm bị thương. Bởi vì toàn lực ứng phó khi chiến đấu. Miệng vết thương căn bản không có cơ hội khép lại. Trên mặt đất đều là vết máu của hắn. Lúc này cuối cùng cũng không chống đỡ được. Mất máu quá nhiều. Dưới chân mềm nhũn. Hắn đặt mông ngồi xuống đất. Người rất không tồi. Lâm Tam rất nghiêm túc gật đầu với Tạ Giải. Sau đó mới quay người đi xuống đài thi đấu. Lập tức có hồn sư trị liệu xông lên đài chữa trị cho Tạ Giải. Đối với hồn sư, mất máu nếu được cứu chữa kịp thời thì không có vấn đề lớn. Dù sao, thân thể hồn sư không giống với người bình thường. Trận vừa rồi tiến hành trong thời gian không ngắn. Hoàn toàn khác với trận đánh giữa các hồn sư hệ mẫn công bình thường. Tạ Giải xác thực đã toàn lực ứng chiến. Nhưng Lâm Tam quá mạnh mẽ. Hắn đã đem mình hoàn toàn dung nhập vào trong gió. Công phòng nhất thể tăng thêm tốc độ cao. Tốc độ, hồn lực, lý giải sâu sắc quỷ ảnh mê tung bộ. Tất cả đều ở trên Tạ Giải. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chương 669. Tự do, nếu Lâm Tam chịu dùng nhất tự đấu khải thì Tạ Giải bại sẽ nhanh hơn. Đường Vũ Lân đỡ Tạ Giải trở về. Thay một bộ quần áo mới cho hắn. Lúc này sắc mặt Tạ Giải có chút tái nhợt. Nhưng ngoài ý muốn là, trong mắt hắn không có chán nản, ngược lại còn đang kích động. Ngươi không sao chứ? Đường Vũ Lân khoác cánh tay hắn lên vai mình, để hắn dựa vào mình. Tạ Giải nói, đương nhiên là không sao. Tên kia thật là lợi hại. Thì ra tốc độ nên lý giải như vậy. Những vấn đề ta thắc mắc trước đây đều được giải quyết rồi. Quá tuyệt vời. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ. Gia hỏa này đem thi đấu trở thành dạy học sao? Bất quá, nhìn hắn không bởi vì thua trận mà nhụt chí. Đường Vũ Lân cũng yên lòng. Tạ Giải trở lại khu vực chờ ngồi xuống. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn kỹ lại phát hiện con ngươi hắn đang nhẹ nhàng chuyển động. Hình như đang suy nghĩ cái gì đó. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua Lâm Tam đang ngồi xuống. Tinh thần khẽ động. Tên Lâm Tam này rèn luyện chiến đấu hàng ngày so với mấy tên bát đại thiên vương khác còn mạnh hơn. Cùng là hồn sư hệ mẫn công. Cùng là ngũ hoàn. Nhưng rõ ràng đằng đằng còn kém rất nhiều. Đây không phải là chênh lệch chỉ trên thực lực. Mà giống như Tạ Giải nói. Đây là chênh lệch lý giải về hệ mẫn công. Không hề nghi ngờ, Phong Vương Lâm Tam đã nắm giữ chân lý hệ mẫn công. Một đối thủ như vậy, quả thực khó đối phó a. Lâm Tam khôi phục lại bộ dáng vân đạm phong kinh. Nhìn qua tất cả đều như bình thường. Đường Vũ Lân cảm nhận được một ánh mắt khác đang nhìn mình chăm chú. Chính là Đái Nguyệt Viêm. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Đái Nguyệt Viêm dường như có hào quang bốc lên óng ánh. Đường Vũ Lân lại nở nụ cười tươi. Chỉ có chiến thắng Đái Nguyệt Viêm mới có tư cách khiêu chiến người kia à, ai cũng có thể thua. Chính mình lại không thể thua. Top 16 tiếp tục thi đấu. Lâm Tam áp chế Tạ Giải chiến thắng làm khán giả rất kích động. Cuối cùng học viện quái vật cũng có một trận chiến thắng nhẹ nhàng trước học viện Sử Lai khác. Hơn nữa là so đấu hồn sư cùng loại. Phong Vương chính là Phong Vương. Lâm Tam chính thức tiến vào top 8, điều này có nghĩa là ít nhất hắn đã lấy được một tước vị nam tước. Tạ Giải bị loại, hắn vô duyên với top 8. Thi đấu tiếp tục, đến giai đoạn 16 tiến 8. Mỗi một trận đấu đều rất đặc sắc, song phương thi đấu đều hết sức liều mạng. Cũng có không ít người vận dụng hồn đạo khí, trừ Định Trang hồn đạo khí không được sử dụng. Dù trong trận đấu sử dụng cơ giáp cũng có thể. Có một cặp tuyển thủ cuối cùng lưỡng bại câu thương. Cả hai đều bị trọng thương. Có thể thấy là không thể tham gia vòng thi đấu tiếp theo. Ban giám khảo xem xét mới lựa chọn một trong hai người tiến vào top 8. Nguyên Ân Dạ Huy là người thứ ba ra sân. Vận khí của nàng không tệ. Đối thủ tuy rằng có thực lực mạnh, nhưng không bằng Đằng Đằng. Bị võ hồn thái thản cự viên của Nguyên Ân Dạ Huy áp chế. Hắn chống đỡ được 10 phút rồi ngất đi. Bầu không khí càng ngày càng nóng. Nhưng rất nhiều ánh mắt khán giả không ngừng hướng về khu vực chờ. Bảng giao đấu hôm nay đã sớm được công bố ra ngoài rồi. Đội trưởng chiến đội học viện Sử Lai Khắc. Đường Vũ Lân đối chiến với bát đại thiên vương bài danh thứ 2. Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm. Không hề nghi ngờ đây chính là trận được quan tâm nhất. Đái Nguyệt Viêm với tư cách là đệ nhị thiên vương, gần với Long Dược nhất, đồng thời là tứ hoàng tử của Tinh La Đế Quốc. Hai thân phận không khỏi khiến hắn được dân chúng quan tâm. Hơn nữa, một số người biết rõ tin tức trong hoàng thất còn biết. Vị tứ hoàng tử này rất nhanh sẽ trở thành thái tử. Không hề nghi ngờ, Đái Nguyệt Viêm tham dự tranh tài lần này là vô cùng mạo hiểm. Thân là thái tử. Nếu trong thi đấu không đạt được thành tích tốt thì sẽ đả kích rất lớn tới niềm tin của mọi người. Nhưng thân là một trong bát đại thiên vương của học viện quái vật. Đại biểu học viện dự thi lại là chuyện không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Phương Nhi ngồi trên đài hội nghi cũng không ngừng ghé mắt qua bên này. Nếu Đái Nguyệt Viêm có thể chiến thắng Đường Vũ Lân thì mọi chuyện đều tốt. Đây cũng là tình huống tốt nhất. Không cần đến Long Vương ra tay. Học viện Sử Lai Khắc cũng xem như toàn quân bị diệt rồi. Đồng thời cũng làm cho địa vị của Đái Nguyệt Viêm trong lòng dân chúng tăng cao. Rất tốt cho việc hắn thừa kế trong tương lai. Nhưng Đái Nguyệt Viêm có thể đánh bại Đường Vũ Lân sao? Chuyện này không ai dám khẳng định. Dù sao Đường Vũ Lân đã đánh bại Tô Mộc, đánh bại Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ. cũng đã đánh bại Đái Vân Nhi. Trong Bát Đại Thiên Vương, hắn đã chạm trán 4 người, và 4 người đó đều thua. Trong đó, Tô Mộc là Thiên Vương bài danh thứ 3. Như vậy, Đái Nguyệt Viêm có thể chiến thắng hắn sao? Không ai có thể khẳng định điều này. Tất cả đều phải chờ sau khi thi đấu kết thúc mới có đáp án. Trên đài hội nghị, Đái Thiên Linh ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị. Bên cạnh hắn chính là viện trưởng Học viện Quái Vật Ân Từ. Thi đấu hôm nay rất quan trọng, cho nên hai vị đại lão này cũng đích thân đến quan sát. Lão sư, người xem Nguyệt Viêm đứa nhỏ này có thể thắng tên Đường Vũ Lân kia không? Đái Thiên Linh thấp giọng hỏi Ân Từ. Ân Từ mỉm cười, bệ hạ không cần lo lắng. Tình huống bình thường cũng có 7 phần thắng. Nguyệt Viêm đứa nhỏ này không những có thiên phú tốt, mà còn trầm ổn và cơ trí. Bình thường khi tu vi đến một trình độ nhất định, tâm tính hồn sư sẽ có biến hóa. Nhưng tình huống này lại không xuất hiện trên người hắn. Không hổ là đệ tử hoàng thất. Cho nên khi đối chiến với Đường Vũ Lân, xác suất hắn phạm sai lầm rất nhỏ. Mà nhìn thực lực, tuy rằng thực lực Đường Vũ Lân kỳ lạ, nhưng Nguyệt Viêm lại chiếm ưu thế tu vi. Khả năng thắng là rất lớn. Vậy là tốt rồi. Đái Thiên Linh nhẹ gật đầu. Sau giải thi đấu này, Hoàng Thất có 2 chuyện phải xử lý. Một là tìm phò mã cho công chúa. Hai là tuyên bố lập thái tử. Con gái đã đủ làm hắn đau đầu. Hy vọng thái tử cũng không như vậy. Nếu Đái Nguyệt Viêm có thể chiến thắng Đường Vũ Lân, vậy dù hắn không đạt được giải quán quân cuối cùng thì khi tuyên bố lập hắn làm thái tử cũng được khắp nơi thừa nhận. Một vị thái tử văn võ toàn tài thì tất nhiên sẽ được mọi người ủng hộ. Trận thi đấu tiếp theo chính là trận cuối cùng ngày hôm nay. Tuyển thủ Đường Vũ Lân đến từ Học viện Sử Lai Khắc. Giao đấu với tuyển thủ Đái Nguyệt Viêm đến từ Học viện Quái Vật. Thanh âm của Phương Nhi có chút cao. Biểu hiện tâm tình lúc này của nàng không bình tĩnh. Ánh mắt nàng không khỏi nhìn Đái Nguyệt Viêm. Hai tay trên đầu gối đã nắm chặt thành quyền. Nhất định phải thắng hắn a, điện hạ. Điện hạ, điện hạ. Trên khán đài chợt vang lên tiếng hò reo ầm ĩ, Đái Nguyệt Viêm vừa đứng lên đã lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thân là thái tử tương lai, dù hắn có trầm ổn đến đâu, khi nghe dân chúng đồng tâm hiệp lực như vậy, đồng thanh la lên thì tâm tình lúc này cũng khó có thể diễn tả bằng lời. Ha ha, a ha ha. Ngay khi Đái Nguyệt Viêm đang tràn ngập chiến ý thì trong khu vực chờ có một tiếng cười to đột nhiên vang lên. Dẫn tới tất cả mọi người đều nhìn về hướng tiếng cười đó. Chỉ thấy Tạ Giải đang khoa tay múa chân cười to. Người cũng đứng lên, cười đến ngã bên nọ ngã bên kia. Mặt Đái Nguyệt Viêm giật giật. Cố ý, hắn nhất định là cố ý, ta hiểu rồi. Rốt cuộc ta cũng hiểu rồi. A ha ha ha, ha ha ha ha. Tạ Giải vẫn cười to không dứt. Đường Vũ Lân ở bên cạnh hắn, cảm thụ được những ánh mắt bất thiện xung quanh thì tức giận hỏi. Ngươi hiểu cái gì? Tạ Giải cười to nói. Ta hiểu được rồi. Hồn sư hệ mẫn công muốn đại thành thì không thể quá nghiêm túc. Ta chính là vì quá nghiêm túc nên mới không thể luyện tốt. Chương 670. Chân lý mẫn công. Lần này đến lượt Đường Vũ Lân khuôn mặt giật giật. Đây là lý luận gì vậy? Vì không để mình bị hắn ảnh hưởng, Đường Vũ Lân vội vàng đi tới chiến khu, đi tới sân đấu trong tiếng hoan hô dành cho Đái Nguyệt Viêm. Đái Nguyệt Viêm cũng thu liễm lại tâm tình, đi ra khu đợi chiến. Ngươi trúng cái gì đó? Nguyên Ân Dạ Huy không nhịn được đứng lên, đưa tay nắm cổ Tạ Giải. Nhưng ai mà ngờ, gia hỏa này lại mở hai tay ra, một phát ôm chầm lấy Nguyên Ân Dạ Huy. Ta hiểu được rồi. Ta rốt cuộc cũng hiểu rõ. Tạ Giải kích động giống như không phải là giả. Nguyên Ân Dạ Huy theo bản năng giãy giụa. Nhưng khi tiếp xúc gần, đầu tiên nàng ngửi được mùi huyết tinh trên người hắn. Nghĩ tới toàn thân hắn đều là vết thương, rốt cuộc vẫn là nhịn được. Nàng chỉ quát khẽ, người nhanh buông ra. Tạ Giải giống như không nghe thấy. Nguyên Ân, ta hiểu được rồi. Ta thực sự đã hiểu rồi. Lúc đầu ta quá mức buông thả, không tu luyện khắc khổ cho nên mới không thể đem tiềm lực hệ mẫn công của mình khai phát ra. Nhưng sau khi bị ngươi kích thích, Ta liền bắt đầu nỗ lực, dốc sức liều mạng để truy đuổi bước tiến của ngươi. Thời gian đó ta tiến bộ rất nhanh, cũng càng có lòng tin vào bản thân mình. Mãi cho đến trước khi lên đường, ta mới cảm giác mình đã tới bình cảnh. Không phải là bình cảnh tu luyện hồn lực, mà là bình cảnh hồn sư hệ mẫn công. Ta có chút mờ mịt không tìm được phương hướng. Tuy rằng vẫn chăm chỉ tu luyện, nhưng ở phương diện tốc độ, kỹ xảo hay lý giải hệ mẫn công đều xuất hiện đình trệ. Cho đến trận đấu vừa rồi, ta rốt cuộc đã hiểu rõ. Sở dĩ ta gặp bình cảnh là vì trong lòng quá bó buộc. Ảo diệu của hệ mẫn công là ở tự do. Nếu không để tốc độ của mình được tự do, vậy hoàn toàn không thể xứng với hai chữ mẫn công này. Cho nên ta hiểu được, về sau ta sẽ không đè nén chính mình. Ta phải để lòng tự do phóng xuất. Ta nhất định sẽ trở nên cường đại. Nhất định sẽ xứng với ngươi. Thanh âm của hắn càng nói càng yếu. Nói ra lời cuối cùng, cả người hắn đã hoàn toàn dựa vào người Nguyên Ân Dạ Huy. Hôn mê bất tỉnh, với tu vi của Nguyên Ân, sức nặng ấy không coi vào đâu. Nhưng nàng đứng đó có chút ngốc trệ. Theo bản năng ôm hắn, nàng có thể cảm nhận được chấp niệm sâu trong lòng hắn. Cảm nhận được sự cố chấp kia. Nhưng những thứ này đều là vì mình sao? Một tia sáng kỳ dị lóe lên dưới đáy mắt Nguyên Ân Dạ Huy. Nàng cẩn thận từng chút một đỡ Tạ Giải để hắn nằm xuống ghế sofa. Để hắn ngủ trên đó. Thân thể của hắn bình thường. Chỉ là lúc trước tiêu hao quá lớn. Cho nên cần có thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, Đường Vũ Lân và Đái Nguyệt Viêm đã song song đi lên sân đấu. Tất cả tiếng hoan hô đều biến mất khi hồn đạo vòng bảo hộ bay lên. Đường Vũ Lân vuốt vuốt tai của mình. Nhìn Đái Nguyệt Viêm nhoẻn miệng cười. Lộ ra một cái răng trắng. Có chút ồn ào ha. Hai người cách nhau vài trăm mét. Nhưng thanh âm lại xuất hiện bên tai Đái Nguyệt Viêm. Đái Nguyệt Viêm dùng ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Toàn thân vô cùng chăm chú. Đối với Đường Vũ Lân, hắn không có chút chủ quan nào. Càng không cho phép mình xuất hiện sai lầm. Thắng lợi trận đấu này rất quan trọng. Hắn sẽ không nghĩ Đường Vũ Lân bao nhiêu tuổi. Giờ khắc này, trong mắt hắn chỉ có một đối thủ bình đẳng. Ngược lại, Đường Vũ Lân lại rất nhẹ nhõm tiêu sái. Hai tay để hai bên. Sau đó thở sâu, khí tức toàn thân phóng lớn. Giống như một con cự long đang chậm rãi thức tỉnh. Khí huyết chấn động, cho dù cách nhau vài trăm mét, Đái Nguyệt Viêm cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Từ kinh nghiệm chiến đấu giữa đồng bạn với Đường Vũ Lân, hắn đã biết rõ, vị đội trưởng chiến đội học viện Sử Lai Khắc này có huyết mạch phi thường cường đại. Trước sau đã từng áp chế Tô Mộc, Hoa Lam Đường cùng Tư Mã Thiên. Huyết mạch chi lực của hắn rất có thể là trên mình. Nhưng như vậy thì sao? 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Trọng tài thấy song phương đã sẵn sàng nên tuyên bố trận đại chiến này chính thức bắt đầu. Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia thần quang nhàn nhạt. Tiếp theo lân phiến màu vàng kim cùng một đôi kim long chảo xuất hiện. Cả người hắn cao thêm vài phần. Ở phần xương sống mơ hồ có âm thanh. Rôm rốp, xuất hiện, toàn thân giống như đang giãn ra. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong cảm thụ huyết mạch chi lực của bản thân. Cảm giác này vô cùng tuyệt vời. Khí huyết trong cơ thể trào lên. Khí tức kim long vương như ẩn như hiện. Năng lượng kim long vương vừa đột phá hoàn mỹ dung hợp với hồn lực. Dù ở nơi không có lân phiến cũng có màu vàng kim. Thậm chí sau lưng hắn, mơ hồ nhìn thấy hư ảnh hình rồng lóng lánh. Hai hồn hoàn màu vàng kim bay lên. Đường Vũ Lân sải bước, chạy nhanh đến chỗ Đái Nguyệt Viêm. Hồn hoàn thứ nhất lấp lánh. Hoàng kim long thể phóng thích. Trong chớp mắt kim long lân phiến bao trùm toàn thân. Đôi mắt cũng sáng lên màu vàng kim. Hắn lại tiến bộ, ngồi trên ghế sofa xem cuộc chiến. Trong lòng Nguyên Ân Dạ Huy đã hiện lên một ý nghĩ như vậy. Đúng vậy, vì không ngừng thi đấu, thực lực Đường Vũ Lân lại tăng lên. Cùng là hoàng kim long thể nhưng khí thế của hắn đã khác trước kia. Có lẽ, hắn là người có hồn lực tăng lên chậm nhất. Nhưng nói về chỉnh thể thực lực, hắn là người tăng lên nhanh nhất. Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vũ Lân, thực lực của hắn còn không bằng mình. Thậm chí mình còn không coi hắn là đối thủ. Nhưng mỗi khi đối mặt với cường địch, hắn thường có thể sáng tạo kỳ tích. Áp lực càng lớn, hắn lại càng tiến bộ nhanh hơn. Trận chiến này có ý nghĩa phi phàm đối với Tinh La Đế Quốc, đối với Học viện Sử Lai Khắc, thậm chí với toàn bộ Liên minh Đấu La Đại Lục tương tự cũng có ý nghĩa trọng đại. Nếu Đường Vũ Lân có thể đánh bại Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm, cho dù không đoạt giải quán quân thì cũng đủ để hắn kiêu ngạo. Thi đấu trên đất khách, khoảng cách tuổi tác làm hắn không có áp lực lớn như Đái Nguyệt Viêm. Trong phòng riêng số 2, lúc này không chỉ có Thái Lão và Vũ Trường Không, còn có 7, 8 người là đại biểu sứ đoàn Đấu La Đại Lục. Khi Học viện Sử Lai Khắc bắt đầu tham dự cuộc thi, bọn họ cũng không coi trọng. Trong đó thậm chí có các đại biểu còn đến địa phương khác tiến hành các hoạt động trao đổi. Nhưng sau khi thi đấu, Học viện Sử Lai Khắc bị mắng ngày càng nhiều, thành tích đạt được ngày càng tốt. Điều này làm đám người cao tầng đại biểu sứ đoàn Đấu La Đại Lục cũng quan tâm đến lần thi đấu này. Đối với giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục, bọn họ trước đó không hề có chuẩn bị. Nếu không cũng không phải là những hài tử 15 tuổi như Đường Vũ Lân ra tay. Nếu biết trước, bọn họ sẽ mời Học viện Sử Lai Khắc mang đến một ít thanh niên độ tuổi 20 để đảm bảo chiến thắng. Bởi vậy, bọn họ cũng không coi trọng thành tích lần so tài này. Bọn họ coi trọng chính là Học viện Sử Lai Khắc có thể thể hiện uy phong của Liên minh Đấu La Đại Lục hay không. Trên thực tế bọn họ đã rất hài lòng khi có 3 người lọt vào top 16, chênh lệch 5 tuổi. Có thể tiến vào top 16 thế hệ trẻ của toàn bộ Tinh La Đế Quốc. Thành tích như vậy đã đủ để bọn họ có thêm chiến tích trong hành trình đi sứ lần này. Thi đấu hôm nay bọn họ cũng đã xem. Tuy rằng Tạ Giải thua, nhưng Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã vào top 8. Đây là kết quả rất tốt. Mà trận trước mắt này, nếu Đường Vũ Lân có thể chiến thắng Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm, chiến thắng Thái tử tương lai của Tinh La Đế Quốc thì đã đả kích bọn họ không nhỏ. Đối với trao đổi giữa hai bên có trợ giúp rất lớn. Thái Lão, người xem trận đấu này Đường Vũ Lân có mấy phần thắng? Đứng ở bên Thái Lão là dẫn đội lần này, Phó Viện trưởng Nghị viện Liên bang Đường Băng Diệu. Ở ngoài sáng, Đường Băng Diệu không phải là nhân vật trọng yếu nhất. Đoàn trưởng là một người khác, nhưng thực tế, chỉ có các cao tầng mới biết được. Tất cả hành động của sứ đoàn đều phải báo cáo với vị phó viện trưởng này. Hắn mới là thủ lĩnh chân chính, mà số người biết điều đó thì rất ít. Thái Lão lắc đầu, nói, đối với đứa bé này ta cũng không rõ. Nếu chỉ nhìn về thực lực, hắn không chiếm ưu thế, nhưng hắn thường có thể sáng tạo kỳ tích, cho dù ở Học viện Sử Lai Khắc. Hắn cũng là tiểu quái vật, nguyên bản hắn không có tư cách nhập học, nhưng lại từng bước đi đến ngày hôm nay, có thể trở thành đội trưởng. Hắn dựa vào chính cố gắng và tinh thần bất khuất của mình. Ta cũng rất mong chờ trận đấu này. Kết quả như thế nào? Chúng ta cùng xem tiếp đi. Vũ Trường Không đứng ở phía sau, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú màn hình, so với trực tiếp nhìn qua kính thủy tinh xem thi đấu. Màn hình càng phản chiếu rõ ràng hơn. Cách chương.